Lần này nhìn thấy Đường Uyển chờ thiên tài xuất hiện, để Lăng Vân Tử có sinh ra hùng tâm, chuẩn bị cố gắng nữa tranh lần trước, thay đổi vĩnh viễn lót đáy mũ. Long Trần xuất hiện, để hắn càng thêm được cổ vũ thêm mấy lần. Dưới sự hưng phấn, cam nguyện được thiên đạo phản phệ, cũng phải xác định Long Trần tiềm lực. Tuy rằng chịu phản phệ, thế nhưng Lăng Vân Tử trong lòng nhưng cực kỳ cao hứng. Chỉ là Long Trần bất tử, tất nhiên hội rực rỡ hào quang, năm đại quái vật cấp thiên tài, thêm cái trước dị sổ, Huyền Thiên Biệt Viện muốn không quật khởi cũng khó khăn. Lăng Vân Tử thoáng trầm ngâm một chút nói, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, cái khác thiên tài đều toàn lực bồi dưỡng, bọn hắn là chúng ta lần này quật khởi hy vọng, không đau lòng hơn tài nguyên, chúng ta muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, vị này chúng ta cơ hội duy nhất, nhất định phải nắm lấy. Đúng đầu phương trận lại nói, ta muốn đi chữa thương, khoảng thời gian này, biệt viện liền giao cho ngươi, nhớ kỹ tất cả thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không nên cho Long Trần cố ý chăm sóc, nếu không sẽ liên lụy biệt viện. Lăng Vân Tử cuối cùng hay vẫn là lại căn dặn một lần, mới yên tâm đi chữa thương. Lăng Vân Tử đi rồi, Đồ Phương nhìn phương xa, trong lòng không khỏi một trận thấp thỏm, cuối cùng cũng biến mất ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, cách Thiên Sơn Vạn Thủy, một tòa hoa lệ trong động phủ, một cái tóc dài xóa vai thiếu nữ, ngọc trong tay cầm một quyển tập tranh, đang lẳng lặng thưởng thức, dung nhan như ngọc, da trắng như tuyết, trong đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, địch tâm linh con người. Toàn bộ động phủ bởi vì sự tồn tại của nàng mà đã biến thành nhân gian tiên cảnh. Tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa tập tranh trên tấm kia, như trước mang theo một tia non nớt, nhưng làm cho người ta một loại cương nghị dung. Khéo léo khóe miệng cong lên một cái độ cong. Long Trần, ngươi bây giờ cũng bước lên con đường tu hành, là vì ta à? Mộng Kỳ môi anh đào khẽ mở, phát sinh một tiếng thăm thẳm thở dài. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi lại một người lén lút tư xuân rồi. Bỗng nhiên một cô thiếu nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Mộng Kỳ bên người. Ăn cười nói, Phương Nhi, ngươi, thật đáng ghét. Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cầm trong tay tập tranh ẩn đi. Xấu hổ nói, ha ha, chúng ta Phong Hồn Các đệ nhất mỹ nhân xem ra rốt cục luân hãm. Không biết bao nhiêu người muốn tan nát cõi lòng Ni Lục. Phương Nhi không chút nào buông tha Mộng Kỳ ý tứ. Nháy mắt nói, Phương Nhi, ngươi còn như vậy, ta không để ý tới ngươi rồi. Mộng Kỳ cáu giận nói, đã sớm biết hội có ngày đó. Có tình lang, còn muốn ta cái này tỉ muội làm cái gì nha. Lục Phương Nhi con mắt lóe qua một tia trêu tức, giả vờ cảm khái nói, ngươi, ai nha, được rồi, chúng ta là chị em tốt, chỉ đùa một chút mà thôi rồi, đừng dễ giận như vậy mà sợ. Mộng Kỳ thật sự tức giận. Lục Phương Nhi nhẹ nhàng kéo Mộng Kỳ cánh tay ngọc, khẽ cười nói, bất quá cái này Long Trần cũng thực sự là lợi hại. Lấy tụ khí cảnh liên tục đánh giết dịch cân cảnh cường giả. Hơn nữa lại còn có một cái tông môn đệ tử. Thực sự khó mà tin nổi. Sau khi cười xong, Lục Phương Nhi nghi ngờ nói, các nàng vẫn thông qua một ít thủ đoạn, quan tâm này Long Trần bên này hướng đi. Ngày hôm qua Phượng Minh tin tức truyền đến, quả thật làm cho các nàng giật nảy cả mình. Mộng Kỳ lúc này trên mặt hồng hà cũng lui xuống, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ấm áp, nhẹ giọng nói, tuy rằng với hắn ở chung không nhiều, thế nhưng ta có thể cảm giác được, hắn là một cái vĩnh không buông tha người. Hắn có một viên chấp nhất trái tim, ta tin tưởng, hắn nhất định ăn người khác không cách nào tưởng tượng khổ mới được kết quả này. Có câu nói đến tốt, nếu muốn người trước hiển quý, phải sau lưng bị tội, ai cũng thay đổi không được cái này quy tắc. Long Trần lại có thể được Huyền Thiên Biệt Viện báo danh thiếp, nhưng là Huyền Thiên Biệt Viện chọn đệ tử, nhưng là xưng tên nghiêm khắc, cũng không biết Long Trần có thể hay không thông qua. Lục Phương Nhi thở dài, có chút lo lắng nói. Mộng Kỳ có lấy ra tập tranh, nhìn cái kia dường như chiến thần lâm thiên bóng người, phương trong lòng dòng nước ấm phun trào. Long Trần, cố lên, chờ mong cùng ngươi lần thứ hai gặp lại thời khắc. Đứng lại, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn, đùng, một cái bạt tai tàn nhẫn mà đánh ở mặt của người kia trên. Đánh gãy hắn lời kịch, Long Trần chỉ vào người kia mắng. Khi ta ngớ ngẩn a, nơi này thụ đều sống mấy ngàn năm. Vào lúc ấy các ngươi lão tổ tông còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Này thụ sẽ là ngươi tài. Long Trần chính trong lúc đi, bỗng nhiên nhảy ra một cái mắt không mở ra hỏa, cầm một cái lưỡi búa, lại chuẩn bị đánh cướp Long Trần. Người kia bị Long Trần một cái tát cho đánh mông, nửa ngày mới phản ứng được, một mặt sợ hãi nhìn Long Trần, ngươi, người kia nói hai cái ngươi tự, sau đó liên tục lăn lộn chạy như bay, vừa chạy trốn, vừa quất thẳng tới miệng mình. Hắn hận chính mình quá ngớ ngẩn, đánh cướp cũng không thấy rõ người, dĩ nhiên đánh cướp đến cái này ma vương trên người, như một làn khói biến mất ở Long Trần trước mặt. Nhìn người kia chật vật rời đi, Long Trần lắc đầu một cái, liền thông minh này cũng đi ra hỗn. thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Vốn là Long Trần có thể lưu lại hắn minh bài, bất quá Long Trần cảm thấy không cần thiết, hắn không thời gian đi tập hợp, phản chính thời gian còn sớm, sau đó gặp phải cái tập hợp, trực tiếp đoạt tới là tốt rồi, bắt nạt những tay mơ này. Nói thật, Long Trần thật sự không xuống được cái kia tay, ngược lại cao thủ nhiều như vậy, luôn có thể gặp phải. Long Trần dọc theo dãy núi về phía trước cất bước, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một tiếng thét kinh hãi. Tiên Nhân Cốc, phía trước một khối trên vách đá, một đóa cao tới chừng một thước thực vật, sinh ở nơi đó, toàn thể uyển như hình người, đầu vị trí ra một đóa tiểu hoa, giống như nho nhỏ hoa hướng dương. Chương 137, Kỳ Lăng Ngư. Nhìn thấy này con kỳ cây, Long Trần suýt chút nữa không gọi ra, cái kia rõ ràng là cửu tinh bá thể quyết, ngưng tụ đệ nhị tinh, ngọc hành tinh, muốn dùng vị thuốc chính một trong. Long Trần rời đi Phượng Minh đế quốc trước, đã sớm ở luyện dược sư công hội cùng phòng đấu giá đều hỏi qua. Trừ một chút phụ dược ở ngoài, chưa thấy một mực vị thuốc chính, luyện chế ngọc hành đan tuy rằng đại đa số làm nhị giai dược liệu. Nhưng là những cái kia chủ yếu, đều phi thường quý trọng, liền ngay cả luyện dược sư công hội một ít lão dược sư. Rất nhiều đều chưa từng nghe nói, lúc đó để Long Trần tâm thật lạnh thật lạnh. Bây giờ nhìn thấy này viên tiên nhân cúc, hắn không thất kêu lên sợ hãi, đã xem như là định lực cực cường, cửu diệp chỉ thiên, như tiên nhân chỉ lộ. Không sai, đây chính là tiên nhân cúc. Long Trần lần thứ hai xác định một chút, mình quả thật không nhìn lầm, là nó. Long Trần vài bước khiêu lên vách đá, đi tới tiên nhân cúc bên cạnh, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, hướng về sau lóe lên, hô, nhất con cự mãng miệng rộng, nhấc theo Long Trần thân thể bay qua. Nếu như không phải Long Trần phản ứng nhanh, đã bị nó cắn trúng, vẫn còn có ma thú thủ hộ. Long Trần cả kinh, một ít dược liệu hy hữu, hội có ma thú thủ hộ, không nghĩ tới tiến vào huyền thiên biệt viện, dĩ nhiên để hắn cho gặp phải. Cẩn thận liếc mắt nhìn đầu kia cự mãng, nhìn qua có độ lớn bằng vại nước, toàn thân vàng óng ánh, vảy khác nào dùng hoàng kim chế tạo, một đòn không trúng, chính cuộn lại thân thể, quay về Long Trần phun ra lưỡi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành công kích. Sau lưng nó là một chỗ sơn động, bị một ít bụi cây thấp ngăn trở, Long Trần góc độ vừa vặn không nhìn thấy cái huyệt động kia. Suýt chút nữa nói, Kim Lân Mãng, ma thú cấp 2 bên trong bá chủ cấp tồn tại, cực kỳ hy hữu, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải. Long Trần tâm trạng hơi kinh hãi, sát hạch bên trong lại vẫn sẽ gặp phải ma thú, cái kia chẳng phải là trận này sát hạch, cũng không phải là đơn giản sát hạch. Sát hạch thất bại có thể sẽ chết, tuy rằng nơi này đều là thiên tài, nhưng là tu vi của bọn họ toàn bộ đều ở ngưng huyết cảnh. Mà con này Kim Lân Mãng sức chiến đấu mạnh mẽ, e sợ sức chiến đấu thấp người, gặp phải nó hội chết. Hô, ngay khi Long Trần trầm ngâm, đầu kia Kim Lân Mãng miệng lớn mở ra, giống như là một tia chớp, quay về Long Trần cắn tới, miệng rộng hầu như trương đến cùng Long Trần như thế cao. Bốn viên thật dài răng nanh trên, dính đầy nửa trong suốt chất lỏng, khiến người ta sợ hãi. Đan diễm, Long Trần hừ lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, nhất đạo quả cầu lửa ở Long Trần trong tay hình thành. Ở Kim Lân Mãng sắp sửa cắn được hắn thời điểm, trực tiếp ném vào trong miệng nó, đồng thời người hướng về sau lui nhanh, oanh, đạo kia quả cầu lửa ở lân cận mua cái kia trong miệng nổ tung. Huyết nhục tung tóe, toàn bộ đầu lâu bị nổ biến mất, còn lại nửa đoạn thi thể, điên cuồng vặn vẹo, Long Trần bỗng nhiên biến sắc mặt. Bước lên trước, một cước đem Kim Lân Mãng thi thể đá bay, nhìn phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại tiên nhân cúc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa bị Kim Lân Mãng thân thể cho ép xấu. Tiên nhân cúc nhất định phải duy trì toàn thể hoàn chỉnh tính. Một khi có địa phương tổn hại nó dược hiệu hội giảm mạnh. Kỳ thực cái kia hoàng kim mãng sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nó vảy, có cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự, đao kiếm khó thương, dịch cân cảnh cường giả đều rất khó phá tan nó phòng ngự, hơn nữa nó còn có thể phun ra khói độc, một khi bị khói độc cháo bên trong, coi như là ngừng thở, cũng phải trúng độc, phi thường khó có thể đối phó. Bất quá nó vận may không tốt, gặp phải Long Trần, nó phòng ngự mạnh mẽ đó là biểu hiện ở phía ngoài. Mà Long Trần quả cầu lửa vứt tại trong miệng của nó, coi như là nó có 10 cái mạng, cũng không đủ chơi như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy ra bùn đất, đem tiên nhân cúc cẩn thận từng ly từng tí một đào ra. Gốc rễ bảo lưu một chút bùn đất, nhẹ nhàng đựng vào một cái cao hơn một thước trong bình ngọc, để vào trong không gian giới chỉ, liếc mắt nhìn Kim Lân Mãng thi thể, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này thi thể. Kim Lân Mãng mạnh mẽ ở chỗ thân thể của nó, mà không phải độc tính của nó, cho nên độc của nó, hại không có sa mạc cự hạt lợi hại, mà độc tính không lợi hại mãng xà, thường thường chúng nó đảm, sẽ không có cái gì giá quá cao đáng giá, cho nên Long Trần không dự định phải cái này thi thể. Ở xung quanh đi rồi một vòng, ở một bụi cỏ bên trong, nhìn thấy một đại khối thịt giữa. Ở cái kia thịt giữa bên trong, Long Trần lấy ra một khối to bằng lòng bàn tay tinh thể. Vậy thì là kim lân mãng tinh hạch, cái này tinh hạch bên trong tụ tập kim lân mãng hết thảy tinh hoa. Phi thường quý giá, mặc kệ là làm thuốc, luyện đan, hay vẫn là đúc ra vũ khí, cũng có thể dùng đến trên, đặc biệt là đúc ra vũ khí, có thể tinh hạch lấy đặc biệt thủ pháp khảm nạm ở binh khí trên. Có thể để cho binh khí uy lực lớn phạm vi tăng cường. Như vậy vũ khí được gọi là linh khí. Linh khí cần thực lực mạnh mẽ đúc khí sư, lấy phù văn lực lượng, kích hoạt ma thú tinh hạch, mới có thể đối với vũ khí tăng cường uy lực. Nhưng là như vậy vũ khí đã ít lại càng ít, ngược lại đến nay mới thôi. Long Trần còn chưa từng thấy như vậy vũ khí, cái này tinh hạch đẳng cấp quá thấp, không thể dùng để đúc khí, bất quá hẳn là chỉ ít tiền. Đem ma thú tinh hạch thu cẩn thận, Long Trần lần thứ hai tiến lên, lần này hắn dọc theo hai trong núi một dòng suối nhỏ tiến lên. Long Trần biết, nơi như thế này, hơi nước sung túc, dễ dàng nhất sinh ra thiên địa kỳ chân. Phát hiện tiên nhân cúc sau, Long Trần tâm lập tức lung lay hơn nhiều. Hắn nhìn thấy hy vọng, dọc theo dòng suối nhỏ đi rồi hơn 10 dặm sau, dòng suối nhỏ trở nên từ từ rộng rãi, dòng nước cũng càng ngày càng bằng phẳng, hình thành một dòng sông nhỏ. Ầm ầm ầm, lại đi rồi hơn một canh giờ, phía trước truyền đến nổ vang, đi vào vừa nhìn, Long Trần không khỏi một tiếng ủng hộ, nhất cái thác nước dường như màu trắng sợi tơ, treo lơ lửng ở vách núi treo leo bên trên, nước suối đánh trên nham thạch, bùng nổ ra ngàn tỷ thủy châu, dưới ánh mặt trời lòe lòe rực rỡ, khác nào trân châu rơi ra đám mây, đẹp không sao tả xiết. Thác nước phía dưới là một tòa hồ sâu, phương viên khoảng 10 dặm, mặt nước trong suốt, có thể thấy rõ 10 trượng trong vòng dưới nước tình cảnh. Thác nước như mang, đầm nước như gương, hình chiếu chu vi thanh sơn, khiến lòng người bên trong say sưa. Long Trần một hồi lâu, tài hoãn quá thần đến. Ồ, dưới nước có ngư, Long Trần chợt phát hiện dưới nước nơi sâu xa, có cái bóng đang di động, thật giống lại một đám ngư nhi bơi qua, bất quá không thấy rõ là cái gì ngư. Bỗng nhiên mặt nước khẽ động, nổi lên nhất vệt sóng gợn, một con cá lén lút du tiếp nước diện, một cái nuốt vào phù ở trên mặt nước một viên tiểu trái cây. Kỳ lăng ngư, Long Trần lần này nhìn rõ ràng, đó là một cái to bằng bàn tay ngư, cả người mọc ra chi bốn loại màu sắc vảy, nuốt vào cái viên này tiểu trái cây sau, nhanh chóng lẻn vào nơi sâu xa. Kỳ lăng ngư cũng không phải là ma thú, mà là một loại nhân gian mỹ vị, mùi vị ngon, có người nói ăn thời điểm muốn dùng tuyến đem đầu lưỡi buộc lại, để tránh khỏi trong lúc lơ đãng đem mình đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Tuy rằng đây là một loại khuếch đại chuyện cười thuyết pháp, nhưng là kỳ lăng ngư mỹ nói, đã trở thành tồn tại ở trong truyền thuyết, được khen là thần tiên mỹ thực. Long Trần coi trọng không phải cái đẹp của nó vị, mà là giá trị của nó. Kỳ lăng ngư quai hàm bộ hạ phương, có một khối nhuyễn thịt, ở nơi này cất giấu một khối dường như cục đá nhỏ như thế viên cầu. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, cái kia viên cầu là nó kết sỏi nhất loại xương cốt. Khi thành rác rưởi ném xuống, nhưng là Long Trần trong đầu có đan đế ký ức, biết đó là kỳ lăng ngư tinh, là tẩm bổ thần hồn bảo bối. Người linh hồn có hay không mạnh mẽ, thường thường đều là trời sinh, hậu thiên có thể tẩm bổ thần hồn đồ vật, phi thường ít ỏi, hơn nữa đại thể không người hiểu rõ. Lại như Long Trần ở Hoa Vân các đấu giá được cái viên này dạ ma xương sọ như thế. Dạ ma bên trong xương sọ, ngoại trừ tinh hạch ở ngoài, cũng có dạ ma chi tinh. Long Trần là lấy dạ ma chi tinh làm vật liệu chính, luyện chế một viên dưỡng hồn đan, sau đó cái này dưỡng hồn đan giao phó Lục Phương Nhi, đưa cho Mộng Kỳ, hắn không biết chính là, Mộng Kỳ ăn vào cái viên này dưỡng hồn đan sau, lực lượng linh hồn phát sinh thay đổi cực lớn, loại kia thay đổi, đủ để kinh thiên động địa, vốn là Mộng Kỳ lực lượng linh hồn liền đặc thù, nằm ở một loại trạng thái kỳ dị, mà Long Trần cái viên này dưỡng hồn đan, lại như là một cái lời dẫn. Đem Mộng Kỳ năng lượng linh hồn nhen lửa, chấn động toàn bộ phong hồn các. Bất quá Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi đều đối với chuyện như vậy nói năng thận trọng, chặt chẽ cắn vào, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Các nàng sợ chuyện này liên lụy Long Trần, những chuyện này Long Trần cũng không biết. Long Trần nhìn trong nước cái bóng, trong lòng không khỏi mừng như điên không ngớt. Kỳ lăng ngư cùng dạ ma xương sọ không giống nhau, dạ ma thuộc về dâm tà đồ vật, tính cách bạo ngược hung ác. Dạ ma chi tinh luyện chế ra đến dưỡng hồn đan, cần loại bỏ phần lớn mặt trái năng lượng, chỉ bảo tồn cái kia một phần nhỏ tinh hoa, lãng phí quá nhiều. Mà kỳ lăng ngư sinh sống ở tịnh trong nước, bản thân thu nạp thiên địa linh khí, không chứa bất kỳ tạp chất gì, kỳ lăng ngư tinh có thể trực tiếp hấp thu, hơn nữa không có bất kỳ mặt trái tác dụng, Phát tài rồi, phát tài rồi, Long Trần không khỏi trong lòng mừng như điên. Này Huyền Thiên Biệt Viện thực sự là địa phương tốt, khắp nơi là bảo bối. Lần này xem như là tới, nhìn một chút phương viên khoảng 10 dặm hồ nước. Long Trần trầm ngâm một chút, hắn cần thử một chút thủy chiều sâu, rồi quyết định làm sao bắt cá. Lấy ra một cái ô tàm ti, quấn vào trên một tảng đá, vứt vào hồ nước, tảng đá chậm rãi hạ xuống. Không thể nào, làm sao sẽ như vậy thâm. Long Trần trong tay hơn 100 trượng ô tàm ti mắt thấy liền đến phần cuối. Nhưng là như trước không có tìm được để, như thế thâm thủy, coi như chế tác lưới đánh cá, cũng rất khó bộ đến ngư. Hơn nữa kỳ lăng ngư ở bên trong nước bơi lội tốc độ xưng tên nhanh. Căn bản không thể được, câu cá đúng là một cái lựa chọn tốt, bất quá câu cá hiệu suất quá thấp, ta không nên vẫn ở lại đây, hay vẫn là làm mấy cái bắt cá cạm bẫy càng thực dụng một ít. Long Trần suy nghĩ một chút, hay vẫn là quyết định chế tác một cái bắt cá lung. Bắt cá lung bắt tay vào làm vô cùng đơn giản, chỉ là dùng một ít cây mây là có thể, vật liệu đều là sẵn có. Long Trần khi còn bé liền chế tác quá vật này, phi thường quen thuộc, đem một ít thẳng tắp gậy, ghim lên một cái trường dũng hình dạng, mà hai con làm thành đảo ngược kèn đồng, như vậy ở ngoài khẩu đại, bên trong non, ngư nhi tiến vào trong lồng che bộ, liền rất khó tìm ra nguyên lai lối vào, liền như vậy bị vây ở lồng sắt bên trong. Không tới nửa cái canh giờ, Long Trần liền làm được rồi hai cái bắt cá lung, suy nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra lò luyện đan, sinh hỏa luyện đan, một phút sau, một lò đan ung dung luyện tốt, cái kia cũng không phải là chân chính đan dược, không có phương pháp luyện đan. Long Trần là đem một vài có chứa hương vị dược liệu hoa quả kết hợp với nhau, luyện chế hương liệu đan dược, bản thân không có bất kỳ công hiệu, chuyên môn dùng để làm mồi câu, tìm hai sợi dây thừng, lấy ra đại khái hơn 30 trượng độ dài, xuyên ở lồng sắt trên, đem mồi câu đặt ở trong lồng, chọn hai cái vị trí, đem lồng sắt bỏ vào nước bên trong, một đầu khác xuyên ở trên cây, đem hai cái lồng sắt sắp xếp cẩn thận sau, Long Trần tìm nhất sạch sành xanh tảng đá nghỉ ngơi. Hiện tại liền cần đợi, nhìn hắn mồi nhử, có đúng hay không những này kỳ lăng ngư khẩu vị. Sau nửa canh giờ, Long Trần nhẹ nhàng lôi kéo nhất sợi dây thừng, đem lồng sắt chậm rãi để tới, ngay khi lồng sắt sắp sửa nổi lên mặt nước thời điểm. Trong lồng che phát sinh một trận vang động, ha ha, có ngư, Long Trần đem lồng sắt đưa ra mặt nước, bên trong thình lình có ba cái to bằng bàn tay màu sắc rực rỡ cá nhỏ. Chính là kỳ lăng ngư, đem kỳ lăng ngư giao ra đây. Ngay khi Long Trần đem lồng sắt đưa ra mặt nước, lòng tràn đầy vui mừng thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đồng dạng tràn ngập kinh hỉ. Chương 138, thay trời hành đạo, cứng nhắc sách điện tử. Long Trần ngẩng đầu xoay đầu lại, thấy một nhóm ba người đang đứng sau lưng tự mình cách đó không xa, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Long Trần. Không, phải nói là Long Trần trong tay bắt cá lung. Tiểu tử, còn lo lắng cái gì? Vội vàng đem kỳ lăng ngư trình lên, một người thấy Long Trần đờ ra, không khỏi phẫn nộ quát. Long Trần gật gù, đem bắt cá lung để tới, để dưới đất. Ba người kia lập tức tiến lên, đưa tay đem trong lồng che kỳ lăng ngư lấy ra, một mặt vẻ hưng phấn. Đúng là trong truyền thuyết kỳ lăng ngư, nghe nói vật này nhưng là nhân gian mỹ vị, không ai có thể ngăn cản. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên cũng có thể bắt được. Một người cười to nói. Long Trần lạnh lùng nhìn vẻ mặt hưng phấn ba người, cũng không nói lời nào. Hắn muốn nhìn một chút ba người này thông minh đến cùng có không hề có nguyên tắc. Đáng tiếc, chúng ta không địa phương thả, nhẫn không gian lại không thể thả vật còn sống, bằng không nhiều chảo một ít trở lại nuôi, sinh vô số cá nhỏ. Chúng ta nhưng là thường thường có thể bữa ăn ngon. Một người có chút tiếc hận nói. Kha kha, này có thể không làm khó được ta. Chúng ta lĩnh Nam Trương gia, tổ tiên nhưng là từng gia đúc khí sư, nhận thức vật này không? Một cái trên mặt thoáng mang theo đấu cây nhãn nam tử, lấy ra nhất chiếc nhẫn, một mặt đắc ý nói. Đây là cái gì? Nhìn dáng dấp rất giống nhẫn không gian. Hai người khác hơi nghi hoặc một chút nói. Kha kha, không hiểu đi, cái này gọi là sinh mệnh giới chỉ, có thể thả có sinh mệnh đồ vật, chính là ta Triệu gia tổ tiên tự tay chế tạo đấu cây nhãn nam tử. Một mặt đắc ý nói, có thể thả có sinh mệnh đồ vật, thật mạnh mẽ, cái kia Triệu huynh ngươi chẳng lẽ có thể đem sao sao vật đặt ở này sinh mệnh trong nhẫn? Hai người kia một mặt hâm mộ nói. Khặc khặc, cái này hẳn là có thể chứ. Bất quá vật này tổ tiên di vật, ta chỉ là giữ lại làm kỷ niệm, không có ý định thả ma thú đi vào, đó là đối với tổ tiên một loại khinh nhờn. Đấu cây nhãn nam tử ho khan một thoáng, che giấu một thoáng nội tâm lúng túng, kỳ thực sinh mệnh giới chỉ là có thể đặt ma thú. Bất quá, hắn tổ tiên bất quá là một cái bán điếu tử đúc khí sư. Nói trắng ra là nhân ra một cái học đồ, cái này sinh mệnh giới chỉ, cũng bất quá là một cái hàng nhái giỏm mà thôi, chỉ có thể thả một ít sức sống yếu ớt sinh vật. Liền ngay cả lớn một chút dã thú đều thả không đi vào. Chớ nói chi là ma thú, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể nói ra nguyên nhân thực sự. Triệu huynh ý tứ, này kỳ lang ngư có thể để vào sinh mệnh trong nhẫn. Một người hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Đấu cây nhãn ngạo nghễ nói. Ngươi không phải sợ khinh nhờn ngươi tổ tiên à, cái này không giống nhau. Thả ma thú ở bên trong kéo niệu, đó là đối với tổ tiên một loại khinh nhờn. Nhưng là ta chỗ này thả kỳ lang ngư, vậy cũng là nhân gian tuyệt vị, hắn nhất định sẽ cao hứng, tuyệt đối không nên toán khinh nhờn. Đấu cây nhãn mặt không đỏ không thở gấp nói. Chuyện này, hai người khác có chút do dự. Bây giờ có ba cái kỳ lang ngư, mỗi người có thể phân đến một cái, nhưng là đều đặt ở đấu cây nhãn nơi đó. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút thấp thỏm, lẽ nào hai vị không tin được vi huynh? Đấu cây nhãn có chút không vui nói, chúng ta có thể đều là đi theo lôi đại ca người. Các ngươi sẽ không liền điểm ấy tín nhiệm đều sao có ba. Hai người khác vừa nghe, trận lại nói, sao lại thế? Chúng ta là hiếu kỳ, sinh mệnh trong nhẫn, là làm sao nuôi cá mà thôi. Đừng hiểu lầm, đấu cây nhãn làm sao hội không nhìn ra tâm tư của bọn họ. Bất quá cũng không nói toạc, thản nhiên nói, chúng ta đều là đi theo lôi đại ca người. Trong nhà chúng ta đều đưa không ít chỗ tốt đi ra ngoài. Tuy rằng lôi đại ca thu nhận giúp đỡ chúng ta, bất quá đi tới nơi này sau khi, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này cạnh tranh có cỡ nào tàn khốc, giống chúng ta như vậy sức chiến đấu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là nhất lưu. Vô liêm sỉ, tiểu tử ngươi cười cái gì? Đấu cây nhãn nói tới chỗ này, thấy Long Trần sắc mặt quái lạ, không khỏi giận dữ, chỉ vào Long Trần quát lên. Không có gì, các ngươi kế tục. Long Trần cố nén cười, hắn có chút thực sự không chịu được này quần vai hề. Đồng thời Long Trần thông qua đấu cây nhãn nói chuyện, cũng đại khái đoán ra, ba người này, đều là trong nhà hướng về lôi ra đưa lễ trọng, mới phải nhận được lôi thiên thương chăm sóc, dựa theo mấy người này ngớ ngẩn dáng dấp, trời sinh một tấm bị đánh mặt, thật giống như ngươi không đánh hắn một trận, đều có lỗi với hắn cha mẹ đem bọn họ sinh thành như vậy. Nhân vật như vậy, lôi thiên thương tuyệt đối không lọt mắt, chỉ có điều là chịu trong nhà mệnh lệnh không có cách nào, mới thu nhận giúp đỡ bọn hắn mà thôi. Người kia thấy Long Trần đem đầu níu quá khứ, cho rằng Long Trần sợ hắn, không khỏi lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta sức chiến đấu nhất lưu, thế nhưng nơi này nhất lưu sức chiến đấu người, quá hơn nhiều, thậm chí có mấy cái so với chúng ta ưu tú hơn. Chúng ta cần phải có cảm giác nguy hiểm. Hai người khác nghe xong đấu cây nhãn, không khỏi gật gù, tuy rằng đấu cây nhãn nói bọn hắn sức chiến đấu nhất lưu. Đó là tự biên tự diễn lời giải thích, cụ thể mấy lưu, chính bọn hắn rõ ràng. Bằng vào chúng ta muốn đối với lôi đại ca biểu thị ra tuyệt đối trung tâm, như vậy mới có thể làm cho quan hệ của chúng ta càng bền chắc. Đấu cây nhãn nói. Không sai, Triệu huynh nói quá đúng rồi. Hai người kia không khỏi bội phục nói. Cho nên, chúng ta cũng đừng nghi kỵ, vật như vậy, chúng ta phải hiếu kính lôi đại ca. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đấu cây nhãn hỏi. Đúng đúng đúng, Triệu huynh nói quá đúng rồi. Nếu như không phải Triệu huynh đề điểm, tiểu đệ suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Triệu huynh quả nhiên pháp nhãn như đuốc, xem quá thấu triệt. Hai người kia một mặt than thở nói. Đấu cây nhãn nghe được hai người than thở, hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt đấu càng thêm kịch liệt, một mặt vẻ đắc ý. Kha kha, quá khen, rất nhiều ngu muội người cười nhạo ta đấu cây nhãn, kỳ thực ta đây là vì đem sự vật tập trung quan sát, cho nên ta mới có thể nhìn thấy so với người khác càng nhiều, càng xa hơn. Long Trần suýt chút nữa chẳng bao lâu phun ra ngoài. Cái này đấu cây nhãn quá hội cho mình che giấu, không phục không được. Đấu cây nhãn khiêm tốn chơi, lấy ra sinh mệnh giới chỉ, đi tới hồ nước bờ, đánh một thùng nước lớn, thu vào sinh mệnh bên trong chiếc nhẫn. Một lát sau thùng nước xuất hiện, bên trong đã trống rỗng rồi, hẳn là vãng sinh mệnh bên trong chiếc nhẫn chú thủy. Ta này sinh mệnh bên trong chiếc nhẫn không gian phương viên 10 trượng, hiện tại đem nó cải tạo thành nhất một cái ao nhỏ, là có thể đem kỳ lang ngư bỏ vào. Đấu cây nhãn thấy hai người không rõ giải thích, bận việc một lúc, đấu cây nhãn không lại múc nước, hẳn là đem trong chiếc nhẫn truyền vào không ít thủy, đồng thời trong tay hắn kỳ lang ngư biến mất rồi. Được rồi, không thành vấn đề, đem các ngươi kỳ lang ngư cũng cho ta đi. Đấu cây nhãn nói xong, đem trong tay hai người kỳ lang ngư, cũng thu vào sinh mệnh trong nhẫn. Lúc này bọn hắn mới bắt đầu đánh giá Long Trần, thấy Long Trần chính theo dõi hắn trong tay sinh mệnh giới chỉ. Con ngươi ở vòng tới vòng lui, đấu cây nhãn cười lạnh nói, tiểu tử. Thần kỳ như vậy bảo bối, ngươi chưa từng thấy đi, ước ao đi, đố kỵ đi, hanh, báo đất một cái, cho rằng cưỡi một con ma thú cấp 3 là có thể hoành hành thiên hạ. Ma thú cấp 3, nhà ai không có, chúng ta chỉ có điều là không muốn khoe khoang mà thôi. Lúc trước ngươi ỷ vào ma thú cấp 3 sức mạnh, cùng Tề Tín đối chiến, uy phong không được à, làm sao, hiện đang hối hận đi, không có ma thú cấp 3, ngươi là một cái không có xác ốc sên, chỉ có thể mặc cho bên ngoài bài bố, hiện tại đàng hoàng nói cho chúng ta, ngươi là làm sao sao sao những này kỳ lăng ngư, khuyên ngươi tối thật là thành thật điểm, miễn cho ra thịt bị khổ đấu cây nhãn nhìn chằm chằm Long Trần hung tợn nói. Bọn hắn đã sớm phát hiện kỳ lăng ngư, mặc kệ là dùng thả câu, hay là dùng võng mò, hay vẫn là bố trí cạm bẫy đều dùng quá, một con cá cũng không cho tới. Bọn hắn dọc theo hồ nước chu vi cất bước, nhìn có thể hay không tìm tới một cái nơi tốt hơn bắt cá. Kết quả là gặp phải Long Trần, cho nên bọn hắn hiện tại, đối với Long Trần bắt cá phương pháp, phi thường bức thiết muốn biết, trực tiếp uy hiếp Long Trần giao ra bí phương. Long Trần hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn ba người này, thành khẩn cười nói, đến của các ngươi, để ta thật cao hứng, thật sự, ít nói phí lời, mau mau nói ra phương pháp. Một người cả giận nói, ta vốn là có chuyện, muốn cùng các ngươi cố gắng thương lượng một chút, bất quá các ngươi thái độ không tốt, ta quyết định đổi nhất loại phương thức thương lượng. Long Trần nói xong, không có dấu hiệu nào nhất vung tay lên, một cái tát vỗ vào đấu cây nhãn trên mặt, cái kia đấu cây nhãn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trong mắt hắn đã là không còn xác ốc sên dám đánh hắn. Đùng, một cái cực kỳ vang dội bạt tai nhớ tới, không hề phòng bị đấu cây nhãn, trực tiếp bị quất bay, cút khỏi xa mười mấy trượng, đụng vào vô số bụi gai, vô cùng chật vật, sảng khoái. Long Trần trong lòng âm thầm cho mình điểm cái tán, trước mắt cái này đấu cây nhãn thật là làm cho người ta chán ngán. Quất hắn một bạt tai, lại có một loại thay trời hành đạo sau sung sướng, sảng khoái không được, muốn chết. Đấu cây nhãn bị quất bay sau, hai người kia giận dữ, dồn dập hét lớn một tiếng. Đối với Long Trần tấn công tới, hai người kia dĩ nhiên cũng vậy ngưng huyết hậu kỳ cường giả. Khí tức trầm ổn, bất quá đáng tiếc chính là, hai người công kích lỗ thủng quá nhiều, lại tất cả đều là động tác võ thuật, cứng nhắc đòi mạng, bất quá không thể không nói. Vẻ mặt của bọn họ phi thường đúng chỗ, cùng cao thủ rất giống, đặc biệt là hô quát thời điểm thần thái. Ba ba, một bàn tay lớn liên tục đánh ở mặt của hai người trên. Phát sinh nổ vang, hai người kia nhất thời bộ đấu kê nhãn gót chân, hoành bay ra ngoài, mặc kệ là bay ra ngoài tư thế, góc độ, phương vị, đều là giống nhau như đúc, cái kia đấu cây nhãn bị Long Trần đánh đến mắt nổ đom đóm. Mới vừa từ dưới đất bò dậy, còn không biết rõ Đông Nam Tây Bắc, liền bị đồng bạn của chính mình lần thứ hai đánh bay. Khốn nạn, ba người giận dữ, dồn dập chợt quát một tiếng, khí thế bạo phát, tinh lực cuồn cuộn, như phẫn nộ sư tử nhằm phía Long Trần. Ba ba đùng, rầm rầm rầm, liên tục nổ vang bên trong. Phát tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà ở hồ nước một bên vang lên, nguyên bản ở xung quanh khí tức chim nhỏ, bị sợ hãi đến chung quanh bay trốn, thời gian một nén nhang sau, nổ vang biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng không gặp. Đấu cây nhãn nhìn bên cạnh hai cái, mãn đầu bọc lớn, cơ hồ bị đánh thành đầu heo đồng bạn, đồng thời cảm thụ trên mặt từng trận đau nhức, phỏng chừng chính mình cũng so với bọn họ chẳng tốt đẹp gì. Trong lúc nhất thời vừa giận vừa sợ, vốn cho là Long Trần bất quá là một cái công tử bột. Hẳn là so với bọn họ càng công tử bột, chỉ có điều là ỷ vào vật cưỡi mạnh mẽ mà thôi. Cũng không có chân tài thực học, bởi vì bọn họ thấy thế nào Long Trần đều không giống một cường giả. Hắn không có lôi thiên thương chờ người nên có thô bạo cùng ngạo ý. Làm cho người ta cảm giác, thật giống như một cái yêu đắc sắt vô lại, cho nên ba người cũng không có coi Long Trần là thành một bàn món ăn. Nhưng là vừa nãy một phen ác chiến, lấy bọn hắn bị tàn nhẫn ngược một trận mà kết thúc. Mà Long Trần thì lại một mặt ung dung sung sướng, mang theo người xúc nụ cười vô hại quay về ba người hòa ái nói. Hiện tại chúng ta có thể thật thật thương lượng một chút ba. Chương 139, thu hoạch khá dồi dào. Long Trần âm thanh phi thường nhu hòa, lại như là cùng bạn cũ chào hỏi, trên mặt mang theo thiên quan chúc phúc giống như nụ cười, khiến người ta cảm thấy phi thường khẩn thiết. Nhưng là ở đấu cây nhãn ba trong mắt người, cái kia nụ cười so với ma quỷ dữ tợn tăng thêm sự kinh khủng. Thử hỏi ai có thể đem người khác mạnh mẽ đánh một trận, còn có thể như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Long Trần, ngươi, không muốn quá đáng. Đấu cây nhãn một mặt sợ hãi nói. Con người của ta xưa nay không quá phận, lấy như vậy bầu không khí thương lượng, kỳ thực ta cũng vậy có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chuyện này chỉ có thể trách các ngươi trời sinh liền dài ra một tấm bị đánh mặt, nếu như không đánh các ngươi, ta lo lắng ông trời hội dùng xét đánh ta. Long Trần bất đắc dĩ nói. Ngươi, được rồi, nói chính sự đi. Kế tục đề tài mới vừa rồi, đến của các ngươi để ta thật cao hứng, vị trí ở đây, ta chỉ đại biểu cá nhân ta, đối với đến của các ngươi, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, cùng chân thành chúc mừng. Long Trần nói xong, còn chính mình bốp bốp bốp bốp cổ hai lần trưởng, tiếp tục nói. Số 1, đến của các ngươi giải quyết ta không đủ nhân lực vấn đề, ta vừa vặn cần người giúp ta biên bắt cá lung. Thứ 2, đấu cây nhãn huynh đệ, ta phi thường cảm tạ ngươi mang đến lễ vật, đối với vừa nãy ta thô lỗ, ta thâm biểu áy náy, cho nên, hy vọng ngươi, không để cho ta có càng nhiều hổ thẹn, đến đây đi, ngươi hiểu. Long Trần nói xong, đưa tay, ý kia rất rõ ràng, nếu như ngươi không chịu đem sinh mệnh giới chỉ giao ra đây, ta chỉ có thể không ngừng mà hổ thẹn. Đừng hòng, đó là ta tổ truyền. Được rồi, cho ngươi là được rồi. Đấu cây nhãn vốn là muốn chết giang đến cùng, nhưng là thấy Long Trần vung tay hoảng chân, làm ra một bộ nóng người chuẩn bị sau, lập tức cầm trong tay sinh mệnh giới chỉ ném tới. Kha kha, làm khó đấu cây huynh ngươi một mảnh thành tâm, ta thực sự không đành lòng không thu, ngươi cũng không cần quá mức cảm kích ta, ta thực sự là một cái nhẹ dạ người. Long Trần đem sinh mệnh giới chỉ tiếp nhận, thở dài nói. Đấu cây nhãn tức giận mắt tối sầm lại, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, suýt chút nữa ngất đi. Người này thực sự quá vô sỉ, đánh cướp người khác, còn để cho người khác không cần cảm ơn. Long Trần, người cũng vậy thế ra đệ tử, tại sao có thể như vậy vô lại, chuyện này căn bản là tiểu nhân hành vi. Một người không cam lòng nói. Ngươi sai rồi, ta không phải là cái gì thế ra đệ tử, lão tử là một cái cây cỏ, tiểu nhân là bản tính của ta, vô lại là ta mỹ đức, đánh cướp là ta nghề nghiệp, đánh người là ta ham muốn. Long Trần thử nghiệm dùng thần thức, mở ra sinh mệnh giới chỉ, vừa đáp lại nói. Ba người tức giận mặt đều tái rồi, vô liêm sỉ đều có thể như thế tự hào, này lật đổ bọn hắn những thế gia đệ tử này nhận thức. Long Trần không có chút nào kiêng kỵ thân phận của chính mình, để bọn hắn phẫn nộ đồng thời, lại là một trận sợ sệt. Dùng thời gian mấy hơi thở, Long Trần loại bỏ sinh mệnh giới chỉ vốn có linh hồn ấn ký, mở ra sinh mệnh giới chỉ, nhìn thấy không gian bên trong. Để Long Trần bất ngờ chính là, sinh mệnh giới chỉ cùng nhẫn không gian không giống nhau, cũng không phải là ngay ngắn chỉnh tề, mà là viên cầu hình dạng. Đường kính khoảng 10 trượng, bên trong lại như là một cái nho nhỏ hoa viên, trung gian có nhất một cái ao nhỏ, chu vi còn trồng một chút cây nhỏ, cùng hoa cỏ. Thú vị, Long Trần tâm thần hơi động, đem trong không gian giới chỉ tiên nhân cúc lấy ra, đưa vào sinh mệnh trong nhẫn, dùng lực lượng linh hồn, trên đất đào một cái hố nhỏ, đem tiên nhân cúc trồng vào trong đó. Nguyên bổn tiên nhân cúc, cho dù mang theo rễ cái nê, lại đặt ở trong bình ngọc, ở bên trong nhẫn không gian, cũng không sống hơn 3 ngày, cũng sẽ bị chết. Đây chính là vì cái gì nhẫn không gian không nên trang vật còn sống, liền ngay cả thực vật cũng không được. Bất quá cũng còn tốt bây giờ tiên nhân cúc không có chết, bị loại ở đây sau, tuy rằng không đến nỗi kế tục khỏe mạnh trưởng thành, bất quá cũng không bị chết đi, này ngược lại là một tin tức tốt. Sống sót tiên nhân cúc, so với chết đi càng thêm vào hơn dùng, bởi vì thiên tài địa bảo một khi chết đi, chúng nó tinh hoa sẽ trôi qua một phần, đây là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ có sinh mệnh giới chỉ tiện lợi, này viên tiên nhân cúc có thể sống trên thời gian rất lâu, bất quá đáng tiếc chính là, cái này sinh mệnh giới chỉ quá mức cấp thấp, phủ giả tiên nhân cúc có thể ở bên trong chiếc nhẫn, kế tục sinh trưởng. Xem ở chiếc nhẫn này phân nhi trên, ta liền không đánh cướp các ngươi trên người minh bài. Long Trần nhìn giới chỉ thỏa mãn gật gật đầu. Hai người kia nghe được Long Trần vừa nói như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất quá chỉ có đấu cây nhãn một bộ thịt đau muốn chết vẻ mặt. Cái viên này sinh mệnh giới chỉ tuy rằng không có gì lớn dùng, thế nhưng vẫn là hắn tinh tướng thần khí, bởi vì vật này quá thiếu, người khác căn bản không có, thấy đều chưa từng thấy. Mặc kệ ở người nào trước mặt, chỉ là móc ra sinh mệnh giới chỉ, hắn ngay lập tức sẽ trở thành tiêu điểm, có nói khoác tư bản, giảng tố chính mình tổ tiên vinh quang. Hơn nữa sinh mệnh giới chỉ cũng không là phi thường thực dụng, cũng không sẽ khiến cho người khác đố kỵ, cho nên vẫn không có ai cướp giật. Nhưng là bây giờ bị Long Trần gặp phải, mà một mực Long Trần liền cần vật này. Điều này làm cho đấu cây nhãn trong lòng đang chảy máu. Cái kia đấu cây huynh, ta họ Triệu. Đấu cây nhãn cả giận nói. Triệu cây huynh, lão tử gọi Triệu Thiên Hạo. Đùng, một bà tai đánh ở đấu cây nhãn trên mặt. Long Trần cả giận nói, cho ngươi mặt đúng không? Hiện tại ngươi liền gọi đấu cây nhãn, ngươi nếu như lại dám phản kháng, lão tử đem ngươi ném tới trong nước cho ăn vương bát. Đấu cây nhãn đối với Long Trần trợn mắt nhìn, thế nhưng hắn không dám tranh luận, hắn đối với người này, xem như là triệt để sợ. Hô, Long Trần vung tay lên, trắng xóa hoàn toàn bột phấn, đem ba người bao trùm, ba người cả kinh, bất quá không cảm giác được cái gì dị dạng. Nhưng là một lát sau, liền cảm giác không đúng, trên người ngứa là không chịu nổi, đặc biệt là miệng vết thương, càng là không cách nào nhịn được, liền đưa tay đi nạo. Kết quả này nhất nạo không quan trọng lắm, liền tâm đều dương, không khỏi kêu to. Kha kha, ta phát hiện các ngươi không thích phối hợp, cho các ngươi gắn điểm ngứa phấn, như vậy chúng ta là có thể vui vẻ thương lượng. Long Trần đưa tay, trong tay thêm ra 3 viên thuốc, nói, đây là thuốc giải, có thể cho các ngươi dừng dương 1 canh giờ, chỉ muốn các ngươi phối hợp, sau 1 canh giờ, các ngươi phải nhận được dưới 1 nhóm thuốc giải. Nếu như các ngươi xương ngạnh, có thể lựa chọn không ăn, bất quá ta có thể phải nói cho ngươi môn, ta ngứa phấn thật có chút không bình thường, không đem mình bị não hạ xuống, trên căn bản không ngừng được. 3 người nghe được vừa giận vừa sợ, cuối cùng vẫn là đàng hoàng ăn Long Trần thuốc giải vào bụng, 3 người lập tức trở nên bình thường, thật giống vừa nãy là một loại ảo giác. Được rồi, hiện tại an bài cho các ngươi nhiệm vụ, đi khảm cành cho ta biên lồng sắt, cứ dựa theo ta cái này quy cách đi biên, 1 canh giờ biên 1 cái, xong không được, không có giải dược. Long Trần nói xong thấy, 3 người như trước chỉ ngây ngốc nhìn mình, âm âm cười một tiếng nói, các ngươi có thể kế tục đờ ra, ta rất chờ mong sau 1 canh giờ, các ngươi đau đến không muốn sống vẻ mặt nha. 3 người biến sắc mặt, lập tức chạy vội ra ngoài, ở xung quanh bắt đầu khảm cành, dựa theo Long Trần cái kia lồng sắt đi lập. Bất quá Long Trần thật sự đánh giá cao những thế gia này con cháu, biên đi ra đồ vật, để Long Trần muốn mắng người, khe hở đại liền vương bát đều có thể chui qua, làm sao bắt ngư. Rất tốt cho lão tử làm việc, cái kia đấu cây nhãn, ngươi không nói ngươi có thể đem vật thể xem chuẩn xác hơn, càng tập trung sao. Ngươi biên chính là bắt cá lung, hay vẫn là bắt cá thuyền. Này hình dạng như thế sao? Long Trần cuối cùng không thể không tay lấy tay dạy bọn họ, làm sao biên, mới có thể đem những thế gia này con cháu, dạy dỗ làm thế nào. Lúc này Long Trần mới có cơ hội đến xem thứ hai bắt cá lung, khi thứ hai bắt cá lung ra thủy thì, bên trong bùm bùm một mảnh, để Long Trần đại hỉ. Dĩ nhiên có 7 cái, lần này so với đệ nhất lung nhiều gấp đôi, suy nghĩ một chút liền rõ ràng, cái này lồng sắt ở bên trong nước thời gian càng dài, mồi câu tỏa ra thời gian càng dài, cho nên mới có càng nhiều ngư đi vào. Kiểm tra một chút ở lồng sắt bên trong, dùng cỏ khô gói lại đan dược, tuy rằng ngâm thời gian rất lâu, như trước không có gì thay đổi. Long Trần trầm ngâm một chút, lấy ra một cây chủy thủ, ở đan dược trên cắt ra mấy cái miệng nhỏ, như vậy ở bên trong nước, đan dược tỏa ra mùi thơm càng dày đặc. Đem cái kia lồng sắt ném thủy sau, Long Trần trở về chỗ cũ, phát hiện 3 người lồng sắt đều đã biên được rồi. Tuy rằng có rất nhiều khe hở, bất quá bọn hắn đều dùng một ít sợi nhỏ đem những cái kia có thể làm cho ngư chui qua địa phương, trùng mới tu bổ một thoáng, ngoại hình có chút khó coi, thế nhưng có thể bảo đảm ngư nhi sau khi tiến vào, sẽ không chạy đến. Lúc này 3 sắc mặt người có chút khó coi, thân thể đang không ngừng run, hiển nhiên đã đến ngứa phấn phát tác thời gian, thế nhưng bọn hắn có lần trước nghiệp, cũng không dám nữa đưa tay đi nạo, mà là khổ sở nhẫn nhịn. Thấy Long Trần đến, 3 người một mặt chờ mong nhìn Long Trần, lần này bọn hắn rốt cục cảm nhận được Long Trần khủng bố, không dám có bất kỳ khiêu khích tâm tình. Long Trần lại phân cho bọn hắn một ít đan dược, lần này để bọn hắn có thể rất 3 canh giờ, Long Trần tin tưởng, có lần này nhiệm, bọn hắn tuyệt đối không dám chạy. Liền 3 người, ngay khi hồ nước bên cạnh, không ngừng mà biên bắt cá lung, không thể không nói, người là bước ra đến, 3 người bền kỹ thuật nhanh chóng tăng lên. Nếu như có một ngày không cách nào tu hành, có thể coi đây là sinh. Dòng dã 1 ngày thời gian trong, bọn hắn tổng cộng bện 30 mấy bắt cá lung, Long Trần mỗi tách ra nửa giảm khoảng cách liền quăng cái kế tiếp bắt cá lung. Liền Long Trần một vòng hạ xuống, là gần 2 canh giờ, có thể không ngừng mà lên lồng sắt, không ngừng mà thu ngư. Bởi vì đan dược có hạn, Long Trần không cần càng nhiều lồng sắt, liền sắp xếp 3 người giúp mình thu nhốt vào, Long Trần chỉ là ngồi ở chỗ đó, chờ bọn hắn đem nhất dũng dũng kỳ lăng ngư đưa tới là được. Khi Long Trần sinh mệnh trong nhẫn, có mấy trăm điều kỳ lăng ngư sau, thời gian đã qua 2 ngày, Long Trần đình chỉ bắt cá. Một cái là bởi vì đan dược đã tiêu hao hết, một cái khác là những này ngư nhi tạm thời đủ, ngược lại sau đó vẫn ở Huyền Thiên Biệt Viện hốn, còn có cơ hội, không cần thiết chỉ thấy lợi trước mắt. Tiểu Đàm bên cạnh, bay lên một đống lửa trại, mấy chục điều kỳ lăng ngư bị khảo mùi thơm nước mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi, liền ngay cả Long Trần đều không ngừng mà nuốt nước miếng. Được rồi, mọi người đều cực khổ rồi. Những này ngư là chúng ta tiệc khánh công, sau khi ăn xong, liền ai đi đường nấy. Long Trần trước tiên cầm lấy một con cá, bắt đầu ăn, hiếp đáp vào miệng, lối vào, xỉ giáp sinh tân, mùi thịt phân tán, khiến người ta càng thêm muốn ăn. Long Trần ăn một cái sau, đem ngứa phấn thuốc giải phân cho mọi người, một thân một mình rời đi. 3 người nhìn Long Trần rời đi bóng lưng, đối diện một chút, bắt đầu điên cuồng ăn nhiều, chỉ trong chốc lát, thập mấy con cá liền ăn sạch sành sanh. Cái này Long Trần còn giống như không sai một người có chút chưa hết thòm thèm thiểm thiểm đầu lưỡi, thở dài nói. Câu nói này, người tốt nhất không nên để cho Lôi đại ca nghe được, mọi người nhớ kỹ chính mình trận doanh đấu cây nhãn nói. Cái kia trong lòng người dùng mình, vội vàng gật gật đầu. Được rồi, chuyện này liền như thế quá khứ, ai đều chưa nói ra ngoài, bằng không để Lôi đại ca biết rồi, rất có thể cho là chúng ta quá uất ức, đem ta đá ra ngoài đi đấu cây nhãn. Nhìn hai người, nghiêm túc nói. Nói xong, ba người cũng biến mất ở tại chỗ. Long Trần mới mặc kệ ba người làm sao đánh giá hắn, ngược lại thật vật tới tay, chính mình cũng xin bọn họ ăn một bữa, không ai nợ ai. Vượt qua một ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên một thanh âm gọi lại Long Trần. Chương 140, Cửu Diệp Chi Lan. Long Trần sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô thiếu nữ, chính nhìn hắn, ngươi là, người kia Long Trần không quen biết, thế nhưng nàng lại gọi ra tên Long Trần, ta là Thanh Ngọc, chúng ta đều thuộc về Uyển Nhi tiểu thư. Thế lực cô gái kia thấy Long Trần nghi hoặc, trận lại nói, ồ, có chuyện gì sao? Long Trần hỏi, ta nghe nói Uyển Nhi tiểu thư đang cùng Lôi Thiên Thương ác chiến. Thật giống thì ở phía trước chỗ không xa cô gái kia có chút lo lắng nói. Ác chiến liền ác chiến chứ, này không phải nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi mà, ngươi thao lòng này làm gì? Long Trần lắc đầu một cái. Liền muốn đi, yêu chiến bất chiến, ca có thể không cái kia tâm tư xem trò vui, ta hay vẫn là nhìn có thể hay không gặp mặt đến điểm vật gì tốt. Không thời gian mò mẫm nhạt, cô gái kia thấy Long Trần không có chút nào quan tâm Đường Uyển. Không khỏi kéo lại Long Trần, cả giận nói, ngươi nói như thế nào đây? Ngươi nếu đáp ứng gia nhập Uyển Nhi tiểu thư thế lực, liền hẳn là chung với Uyển Nhi tiểu thư, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, như ngươi vậy coi thường tiểu thư an nguy, cùng phản bội không khác, ngươi còn có hà bộ mặt đặt chân ở bên trong đất trời. Ngươi còn làm sao đi đối mặt thiên hạ anh kiệt, ngươi, đình đình đình, ta phục rồi ngươi, lại nói một hồi, ta đều muốn thành tội ác tày trời người xấu, ta đáp ứng đi theo ngươi tổng được chưa? Long Trần vội vàng đầu hàng. Cô gái này miệng quá ác, nói như ngươi vậy liền không đúng, cái gì gọi là phục rồi ta? Ngươi đây là vẫn không có nhận rõ tự thân sai lầm. Nếu tiểu thư mời ngươi gia nhập, ngươi liền, Thanh Ngọc một mặt nghiêm túc nhìn Long Trần, thao thao bất tuyệt nói. Được rồi, ngươi nói thêm gì nữa? Nhân ra đều đánh xong, đến cùng có đi hay là không? Ngươi quyết định? Long Trần hơi không kiên nhẫn nói. Cô gái này làm sao như thế nét mực đây? Ồ, ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta trước tiên đi Uyển Nhi tiểu thư bên kia nhìn. Chờ chuyện này kết thúc, ta lại nói cho ngươi nói vấn đề của ngươi. Nhân thân của ngươi quan cần đoan chính, ngươi tu hành mục cần phải rõ ràng. Thanh Ngọc gật gật đầu nói, Thanh Ngọc tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề à? Long Trần hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi hỏi đi. Thanh Ngọc nói, có hay không nam tử theo đuổi quá ngươi? Long Trần tò mò hỏi. Thanh Ngọc sững sờ, lập tức lắc lắc đầu nói, không có. Làm sao? Ồ, rõ ràng. Long Trần gật gật đầu nói, làm sao, không có gì, lúc này mới phù hợp tình lý. Đúng rồi, ngươi cùng Đường Uyển quan hệ gì? Long Trần đột nhiên hỏi. Ta lão gia sắp xếp cho tiểu thư thiếp thân hầu gái. Đi theo tiểu thư đã 10 năm, phụ trách tiểu thư an toàn cùng bên người tạp vụ. Thanh Ngọc nói. Khá lắm, lại là cái bà quản gia, chẳng trách miệng này cùng niệm chú tự, lại nhảy cái không để yên không còn. Chúng ta vừa đi vừa nói đi, ngươi mới vừa nói tiểu thư cùng Lôi Thiên Thương đánh tới đến rồi. Cái kia họ Lôi Đại Tinh Tinh, không phải rất yêu thích Uyển Nhi tiểu thư à? Làm sao sẽ động thủ đây? Long Trần vừa đi, vừa kỳ quái hỏi, như người vậy làm cho người ta lên biệt hiệu là không đúng. Vậy ta đem cái kia biệt hiệu thu hồi, xin mời Thanh Ngọc tiểu thư ngươi trả lời ta những vấn đề khác. Long Trần vội vàng đánh gãy lời của nàng. Lôi Thiên Thương yêu thích Uyển Nhi tiểu thư không sai, thế nhưng nam nhân yêu thích một người phụ nữ, thông thường đều sẽ không dùng theo đuổi để đạt tới mục. Bọn hắn càng yêu thích dùng võ lực đi chinh phục, làm cho đối phương khăng khăng một mực theo hắn. Này chính là các người nam nhân bình thường tâm lý cùng xử sự phương thức. Thanh Ngọc nói. Long Trần nguyết một cái, làm gì một gậy đánh chết một đám người, vốn muốn cho Thanh Ngọc đem các ngươi hai chữ xóa, bất quá như vậy chẳng phải là thừa nhận chính mình không phải nam nhân. Thẳng thắn không nói lời nào, bất quá Thanh Ngọc đúng là để Long Trần đối với sự tu hành giả tình cảm có càng sâu một tầng hiểu rõ. Nam nhân mị lực ở chỗ vũ lực, thật giống như động vật như thế, thường thường cường tráng đại tinh tinh mới có tư cách hưởng thụ càng nhiều phối ngẫu. Mặc dù đối với phương thức như thế có chút khịt mũi con thường, bất quá có vẻ như tiến vào tu hành dòng lũ, thật giống hết thảy đều trở nên không trọng yếu, chỉ có vũ lực mới được duy nhất tín ngưỡng. Mà tu hành giới tình thế chuẩn tắc so với thế tục càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm dã man, co hồ không bị cái gì đạo đức ràng buộc, sức mạnh là tất cả. Đồng thời Long Trần trong lòng lại hơi xúc động, không biết mình ở cái này đại nhiễm hang bên trong có phải là sau đó cũng biến thành như vậy? Bọn hắn vì sao lại đánh tới đến? Long Trần thuận miệng hỏi. Thật giống là bọn hắn đồng thời phát hiện một cây kỳ chân, ai cũng không chịu nhường cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng võ giả phương thức để giải quyết. Thanh Ngọc nói. Kỳ chân, Long Trần ánh mắt sáng lên, có thể bị Đường Uyển cùng Lôi Thiên Thương vừa ý, không tiếc ra tay đánh nhau, vậy tuyệt đối là không bình thường thứ tốt. Khặc khặc, Uyển Nhi tiểu thư hãm sâu cạm bẫy, chúng ta thân là thuộc hạ, coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thịt nát xương tan, cũng phải cứu tiểu thư mới được, vì báo đáp tiểu thư đối với ta ơn tri ngộ, bảo bối này, ta nói cái gì cũng phải giúp tiểu thư đoạt lại. Long Trần nghĩa khí lẫm liệt nói. Đồng thời dưới chân phát lực, dường như nhất đạo mũi tên rời cung, về phía trước lao nhanh, Thanh Ngọc sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui mừng. Cho rằng Long Trần rốt cục khai khiếu, làm một cái người chính trực, hắn làm sao biết, Long Trần lúc nói chuyện, trong lòng đem giúp tiểu thư ba chữ cho tỉnh lược, cho nên mới vội vã như thế. Thanh Ngọc thấy Long Trần chạy vội, cũng tăng nhanh bước chân, bất quá làm cho nàng giật mình chính là, Long Trần giạt ra hai chân, dường như hai cái lăn bánh xe, chạy như bay mà qua, tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp, hơn nữa hắn một chút liền có thể thấy được, Long Trần là như vậy chạy như bay, căn bản vô dụng vận dụng bất kỳ chiến kỹ. Thanh Ngọc liều mạng chạy như bay, cũng chỉ có thể đi theo Long Trần cái mông sau, vượt qua một ngọn núi, phía trước là một vùng thung lũng, bên trong thung lũng, mấy chục người chính đang ác chiến, quyền qua cước lại, kinh phong gào thét, dị thường kịch liệt, ở đoàn người ở ngoài, vách núi trước, hai bóng người di động, một cái hình thể to lớn, một cái vóc người thướt tha, chính là Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển. Lúc này Lôi Thiên Thương, cả người che kín tỉ mỉ tia sáng, không ngừng mà lấp lóe. Dĩ nhiên là vô số lôi đình đang lưu động, quanh thân che kín tỉ mỉ lôi đình, Lôi Thiên Thương tóc dài dựng thẳng, hai mắt như điện, một quyền đánh ra, lệnh không gian đùng đùng vang vọng, phảng phất nổ tung, vô cùng dọa người, mà hắn đối diện Đường Uyển, quanh thân trường phong di động, tay ngọc xoay chuyển thời khắc, đao gió ngang dọc, quanh thân bị gió nhận bao trùm, khí thế không chút nào bại bởi Lôi Thiên Thương. Hai người giao thủ, đao gió cùng lôi đình va chạm, không ngừng mà phát sinh nổ vang, hai người dưới chân đại địa, không ngừng mà phá nát, thực sự là một hồi hiếm thấy trò hay a. Long Trần không khỏi cảm khái. Hai người sức chiến đấu đều cường hãn như vậy, chiến đấu như vậy quá hiếm thấy, ngươi còn đần độn nhìn cái gì a? Nhanh hỗ trợ a. Lúc này Thanh Ngọc cũng chạy tới, nhìn Long Trần ở nơi đó nở nụ cười thưởng thức, không khỏi cả giận nói, khặc khặc, ta này không phải là đần độn xem, mà là đang quan sát tình thế, sau đó lập ra kế hoạch tác chiến, như vậy mới có thể chân chính trợ giúp Uyển Nhi tiểu thư. Long Trần ngụy biện nói. Kỳ thực Long Trần thật sự không nghĩ ra tay, dù sao người trong giang hồ phiêu, bảo lưu thực lực mới là vương đạo, lại nói, hắn là bị Đường Uyển dùng thủ đoạn kéo vào nàng trận doanh. Không chắc cái này nếu sau đó làm sao dằn vặt chính mình đây. Hắn không bỏ đá xuống giếng đã rất khách khí, ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi trước tiên quan sát, ta đi hỗ trợ. Không nghĩ tới cái kia Thanh Ngọc, dĩ nhiên tin là thật, nhảy xuống thung lũng, thẳng đến đoàn người phóng đi, Long Trần lúc này mới chú ý tới. Ngoại trừ Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển ở ngoài, phía dưới những cái kia hỗn chiến người, thật giống là chia làm hai nhóm, từ quan sát kỹ một thoáng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, này hai nhóm người, phân biệt là Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển từng người nhân mã. Bởi vì Long Trần nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn hẳn là đều là gia tộc an bài xong, cũng vậy Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển hai người thân tín. Không trách, không đi tìm cơ duyên, phản mà tới đây bên trong kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hóa ra là tăng thanh thế, bất quá có vẻ như Đường Uyển bên này thực lực yếu đi rất nhiều. Không biết là thật sự nhược đây, hay vẫn là thực lực mạnh người không, ngược lại là bị đối phương bước liên tục lùi về phía sau. Cho dù Thanh Ngọc cái này ngưng huyết cảnh đỉnh cấp cường giả gia nhập, cũng không thấy có quá to lớn chuyển biến tốt, nằm ở tuyệt đối thế yếu, chỉ là nhàn nhạt liếc một cái chiến trường, Long Trần liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm đồ vật, khá lắm, dĩ nhiên là cửu diệp chi lan. Chẳng trách biết đánh, cửu diệp chi lan là một loại cực kỳ quý giá thảo dược, tác dụng cực kỳ rộng khắp, bất quá nó chỗ dùng lớn nhất là tầm bổ thân thể, mạnh mẽ dược lực, có thể toàn diện tăng lên thân thể năng lượng, cho dù trực tiếp ăn, cũng không bất cứ vấn đề gì, nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả hội tăng gấp đôi, cửu diệp chi lan ngoại trừ có thể tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng ở ngoài. Còn có trơn vân da, thối lui tử bì, khiến người ta da thịt càng thêm trơn bóng. Hiển nhiên Lôi Thiên Thương vừa ý cửu diệp chi lan cái kia gần như sao sao tăng lên hiệu quả. Mà Đường Uyển thì lại đừng mơ tới nữa, khẳng định là vừa ý cái kia hầu như có thể trong nháy mắt mỹ dung công hiệu thần kỳ. Càng mỹ nữ nhân, liền càng đuổi cầu hoàn mỹ, cho nên hai người ai cũng không chịu nhường cho, mới đánh, mà hai người ác chiến tin tức truyền ra, trận doanh mình cao thủ, toàn bộ chen chúc mà tới, làm lão đại của chính mình xuất lực, nhìn cái kia viên cửu diệp chi lan, Long Trần cũng khá là động lòng. Cửu diệp chi lan đối với thân thể tẩm bổ, có thể nói là cực kỳ thần kỳ, đặc biệt là nhằm vào ngưng huyết cảnh cường giả, thân thể được tẩm bổ đồng thời, kinh lạc cũng phải nhận được mở rộng. Bất quá Long Trần thân thể bị linh giới cường giả cho cải tạo quá, Long Trần phỏng chừng coi như được cửu diệp chi lan, e sợ cũng không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Bất quá nếu như đem nó luyện thành đan dược, nên đối với mình lên tác dụng nhất định đi. Nhìn phía dưới ác chiến đám người, cái kia một viên cửu diệp chi lan, ở phía đối diện trên vách núi treo leo, muốn qua, nhất định phải xuyên qua chiến trường, như vậy quá dễ thấy, đắc thủ xác suất quá thấp, hơn nữa xuyên qua đám người, nhất định sẽ bị nhận ra, đến thời điểm cũng không thể cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đi cướp cửu diệp chi lan đi. Nhìn một lúc, Long Trần phát hiện, người của hai bên đều đem sự chú ý tập trung ở trên người đối phương, cũng không quá chú ý cái kia viên cửu diệp chi lan. Hơn nữa mặc dù đối với chiến, bất quá cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, đều có bảo lưu, trong thời gian ngắn chiến sự sẽ không có quá đại biến hóa, càng sẽ không người chết. Long Trần con mắt hơi chuyển động, ngược lại là một hồi chỉ cửu chiến, không bằng chính mình lặng lẽ đi vòng qua, để bọn hắn người đầu đánh thành cầu đầu, chính mình đem linh dược lặng lẽ trộm đi. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, vừa muốn lặng lẽ lui ra, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Tử Long Trần, còn không qua đây hỗ trợ. Chương 141, tạm biệt thú hóa. Long Trần chính miêu eo, chuẩn bị lén lút rời đi, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, để Long Trần thân thể cứng đờ. Cái thanh âm kia lanh lảnh nhu hòa, dễ nghe êm tai. Long Trần chậm rãi quay đầu nhìn lại, phát hiện Đường Uyển không biết lúc nào phát hiện chính mình, dĩ nhiên vừa chiến đấu, vừa hô tên của chính mình, Tử Long Trần, ngươi đây là muốn lâm trận bỏ chạy à? Đường Uyển âm thanh tràn ngập tức giận, hiển nhiên đối với Long Trần loại này hành vi phi thường khinh thường. Đường Uyển này nhất gọi không quan trọng lắm, lập tức đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn, toàn bộ hướng về Long Trần nhìn bên này đến, đùa gì thế, ta Long Trần là người như vậy à? Ta đây là muốn tìm một chỗ nóng người mới có thể càng tốt hơn tập trung vào chiến đấu, Long Trần chống chế nói. Nghe được Long Trần vừa nói như thế, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ khinh bỉ. Long Trần vừa mới cái kia lén lén lút lút bóng người, rõ ràng là muốn chạy trốn, liền ngay cả người mù đều nhìn ra được, Triệu Vũ, đi đem tên tiểu tử này chộp tới, đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt, tàn nhẫn mà đánh một trận lôi thiên thương quay về trong đám người một người nói. Vâng, đại ca, cái kia được gọi là Triệu Vũ nam tử, gật gù, trên mặt mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Thẳng đến Long Trần mà đi, cái kia Triệu Vũ thân là ngưng huyết cảnh cường giả đỉnh phong, sức chiến đấu cường hãn, là lôi thiên thương thủ hạ đắc lực, hắn một người rời đi đội ngũ, để đội ngũ sức chiến đấu giảm xuống không ít, lại làm cho Đường Uyển bên này người áp lực giảm bớt không ít. Đường Uyển thấy Triệu Vũ hướng về Long Trần chạy như bay, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia giảo hoạt, muốn xem náo nhiệt, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Hô, Đường Uyển một tiếng quát, tay ngọc liền phiên, trong tay thêm ra hai cái trong suốt đao gió, dường như hai thanh trường kiếm, quay về lôi thiên thương gấp công. Nàng là hiếm thấy phong linh thể, trời sinh đối với phong chi lực có rất lớn lực tương tác, đối với phong chi lực trưởng khống đạt đến một loại cực hạn, này có chút tương tự với đan tu đối với hỏa diễm trưởng khống. Trong tay nàng đao gió cùng đan tu ngưng tụ ra viêm khí như thế, đều là lấy tự thân linh lực áp xúc mà thành, cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ trong tay đao gió ở ngoài, bên cạnh nàng như trước quay chung quanh tám thanh bé nhỏ đao gió. Tuy rằng lực công kích không trong tay nàng kinh khủng như vậy, nhưng là những cái kia đao gió bị nàng ý niệm khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này Đường Uyển mới coi như chân chính lấy ra thực lực, phía trước chỉ có điều là thăm dò mà thôi, bây giờ thăm dò kết thúc mới bắt đầu chiến đấu chân chính. Nàng đối với cửu diệp chi lan nhất định muốn lấy được. Oanh, lôi thiên thương tăng mạnh áp lực, trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, quanh thân lôi đình chi lực càng mạnh mẽ hơn, cùng Đường Uyển đao gió va chạm, lôi thiên thương thân thể bị lôi đình bao trùm, thân rắn như thép, nắm đấm cùng bị lợi khí còn đáng sợ hơn đao gió va chạm, phát sinh ba ba nổ vang, nhưng không hư hao chút nào. Nhưng là chiến đấu càng kịch liệt, lôi thiên thương càng hưng phấn, Đường Uyển mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nữ nhân như vậy, nếu như chinh phục, vậy tuyệt đối là nhân sinh to lớn nhất kiêu ngạo. Thân thể hắn bản thân cường hãn vô cùng, nếu như được cửu diệp chi lan, hội càng hơn một tầng lầu, cho nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hai người toàn lực ra tay, ngay khi lôi thiên thương cùng Đường Uyển ác chiến thời khắc, Triệu Vũ đã đánh về phía Long Trần, một mặt dữ tợn cười nói, tiểu tử, bây giờ không có ma thú cấp 3, ta xem ngươi còn làm sao trương cuồng. Long Trần trên mặt hiện lên một vẻ quái lạ, thật giống tất cả mọi người đều đem sức chiến đấu của chính mình quy công cho tiểu tuyết trên người, chẳng lẽ mình thật sự như thế tốn à? Thức thời, mau mau quỳ xuống đất xin tha. Triệu Vũ đi tới Long Trần trước người ba trượng nơi, đứng chắp tay, một mặt lạnh lùng nói. Long Trần nhìn Triệu Vũ, lắc lắc đầu nói, ta thật không hiểu nổi, các ngươi những thế gia này con cháu, có phải là không tinh tướng, liền có thể chết à? Cũng không nhìn một chút chính mình là nơi nào lao ra lông xanh quy, coi chính mình xác rất cứng. Nói trắng ra, các ngươi là một đám không từng va chạm xã hội dế nhũi. Đối với những này cao cao tại thượng thế gia đệ tử, Long Trần phi thường phản cảm, đặc biệt là bọn hắn cái kia phó mũi vỉnh lên trời, dùng cằm xem người tư thế, khiến người ta buồn nôn. Ở Lôi Thiên Thương trước mặt, cung cung kính kính, đến Long Trần trước mặt, liền thành cao cao tại thượng đế vương, thực sự khiến người ta buồn nôn. Miệng của ngươi ba rất đáng ghét, ngày hôm nay ta muốn đánh nát miệng của ngươi ba. Triệu Vũ sầm mặt lại, một tiếng quát lạnh, dưới chân hơi động, hoa làm một cái bóng mờ, thẳng đến Long Trần mà tới, một trưởng vỗ ra, thẳng đến Long Trần gò má, như ngươi mong muốn. Long Trần trong lòng giận dữ, không chút nghĩ ngợi, cũng vậy một trưởng vỗ ra, oanh, Long Trần một trưởng, vỗ vào Triệu Vũ trên bàn tay, phát sinh một tiếng nổ vang, sóng khí trùng điệp, điên cuồng tuôn ra. Triệu Vũ không nghĩ tới chính là, Long Trần cái kia một trưởng, sức mạnh lớn đến dọa người. Hắn cảm giác bàn tay của chính mình phảng phất bị đại sơn va trúng, suýt chút nữa bị đánh gãy, cả người không tự chủ được bay ngược ra ngoài, một cái tay tê dại không thể tả, trong lòng chấn động dữ dội. Phải biết Triệu Vũ cũng vậy một vị thiên tài, cùng cấp bên trong cực nhỏ gặp phải đối thủ, tính cách kiêu ngạo, ngoại trừ Lôi Thiên Thương ở ngoài, hắn không bội phục quá bất luận người nào, mà hắn cũng xác thực sức chiến đấu mạnh mẽ, bị Lôi Thiên Thương coi trọng, coi là phụ tá đắc lực. Nhưng là ở Long Trần một chiêu bên dưới thất lợi, có thể nào để hắn không sợ hãi? Nên ta, ngay khi Triệu Vũ khiếp sợ thời điểm, Long Trần đã đánh gục trước người của hắn, một trường vung ra, thẳng đến gò má của hắn mà tới, cùng trước hắn ra chiêu thủ pháp, giống nhau như đúc, muốn chết. Triệu Vũ giận dữ, Long Trần đây là muốn quất hắn bạt tai, hắn hay vẫn là lần thứ nhất người khác như vậy đối xử. Không khỏi lửa giận bốc lên, toàn thân tinh lực bạo phát, sóng khí bao phủ mà ra. Hét lớn một tiếng, một quyền quay về Long Trần đập xuống, oanh, lại là một tiếng nổ vang, lần này so với lần trước động tĩnh càng to lớn hơn. Liền phía dưới những cái kia chiến đấu người, đều bị đá kinh động, nổ vang qua đi, chỉ thấy một bóng người chật vật bay ra, mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cái kia bóng người dĩ nhiên là Triệu Vũ, người ở chỗ này, ngoại trừ Đường Uyển ở ngoài, đều cho rằng Long Trần cũng bị tàn nhẫn ngược, kết quả dĩ nhiên là Triệu Vũ bị đánh bay. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ, phải biết Triệu Vũ cương mới nhưng là lấy một địch ba, chặt chẽ ngăn chặn Đường Uyển thế lực, sức chiến đấu mạnh mẽ rõ như ban ngày. Triệu Vũ cũng vậy trong lòng kinh hãi không tên, ở hắn cảm giác, Long Trần lại như là nhất ngọn núi lớn, bất luận hắn cố gắng thế nào, như trước là như vậy nhỏ bé. Chính kinh hãi, bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trên mặt đau đớn một hồi, đầu óc một trận ảm đạm, người lần thứ hai bay ngược ra ngoài, đùng. Một cái lanh lảnh nổ vang, truyền khắp toàn bộ chiến trường, phối hợp Triệu Vũ bay ngược ra ngoài bóng người, cùng không trung giải rác, cái kia mang theo vết máu hàm răng, phảng phất để thời gian hình ảnh ngắt quãng, tất cả mọi người đều một mặt kinh hãi nhìn cái kia một mặt lạnh lùng bóng người. Long Trần lúc này dường như chiến thần lăng thiên, khí thế ngút trời, cùng vừa nãy cợt nhả hắn hoàn toàn khác biệt, chấn động lòng người, liền ngay cả Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển giật nảy mình. Triệu Vũ thực lực, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Tuy rằng Đường Uyển trực giác Long Trần là một cao thủ, ngăn cản Triệu Vũ hẳn là không có vấn đề gì, như vậy nàng là có thể toàn lực ác chiến Lôi Thiên Thương. Nhưng là không nghĩ tới, chiến đấu nhanh như vậy liền phân ra cao thấp, Triệu Vũ dĩ nhiên ở Long Trần trước mặt, không chịu được như thế một đòn. Hơn nữa nàng nhìn ra được, Long Trần hai lần công kích, cũng không có đụng tới linh khí, hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng, căn bản không vận dụng bản lãnh thật sự. Tuy rằng Triệu Vũ sức chiến đấu ở trong mắt nàng không tính là gì, nhưng là như vậy ung dung đánh bại Triệu Vũ, nói rõ Long Trần tuyệt đối là một cao thủ. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi có chút buồn cười. Nguyên bản đem Long Trần lừa gạt nhập chính mình trận doanh, chính là vì trừng phạt tiểu tử này đối với mình vô lễ. Không nghĩ tới ma xui quỷ khiến dưới, kéo tới một cái mạnh mẽ trợ thủ, chẳng trách Diệp Chi Thu cũng sẽ đi lôi kéo Long Trần. xem ra Diệp Chi Thu sớm nhất nhìn ra Long Trần thực lực. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi khiếp sợ, Diệp Chi Thu phần này nhãn lực, quá khủng bố, toàn trường chiến đấu, bởi vì Long Trần bên này, mà hơi chậm lại, tuy rằng còn ở chiến đấu, thế nhưng phần lớn tinh lực, đều tập trung ở chỗ này. Khốn nạn, ta muốn ngươi chết, Triệu Vũ không dám tin tưởng bưng gò má của chính mình. Cảm thụ không cương nha sao sao, phát sinh một tiếng cuồng loạn gào thét, hắn thân là thiên kiêu, ở trong gia tộc tập vạn ngàn sao sao yêu cùng kiêm. Lúc nào chịu đến quá khuất nhục như vậy, trong lúc nhất thời tỏ rõ vẻ dữ tợn, tức giận ngập trời, trong mắt tràn ngập oán độc, dường như muốn đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Ngớ ngẩn, chỉ cho phép ngươi đánh người khác mặt, không cho người khác đánh mặt của ngươi, này chính là các ngươi những thế gia đệ tử này ngớ ngẩn lý luận. Long Trần cười lạnh nói, Triệu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên y phục trên người nổ tung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn một cái quần. Lộ ra ở bên ngoài trên da, mọc đầy vảy màu đen, không riêng trên người, liền ngay cả trên mặt, cũng bị vảy bao trùm, xem ra cực kỳ đáng sợ, theo vảy bao trùm thân thể của hắn, hơi thở của hắn lập tức trở nên cực kỳ khủng bố. Thú hóa, có người một tiếng thét kinh hãi, Triệu Vũ dáng vẻ hiện tại, rõ ràng là một loại chiến kỹ, luyện hóa ma thú tinh huyết, phóng thích một phần ma thú sức mạnh, Long Trần cũng vậy hơi kinh hãi, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy thú hóa, lần thứ nhất thời điểm là ở đế đô thì, Phượng Minh Tết Hoa Đăng trên Hoàng Thường sử dụng tới, mà trước mắt cái này Triệu Vũ, liền ngay cả đầu cũng bắt đầu bộ phận thú hóa, so với Hoàng Thường càng thêm triệt để, hơn nữa hắn khí tức trên người, khiến người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Khốn nạn, ta muốn ngươi chết, Triệu Vũ gầm lên giận dữ, chân to trên đất đạp xuống, trên đất bị bước ra một cái hố to, người dường như đạn pháo bay về phía Long Trần, che kín vảy nắm đấm, dường như búa lớn đập về phía Long Trần, nắm đấm chưa tới. Không khí bởi vì không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng, mà phát sinh nứt cẩm giống như gào thét, để không gian run run, thật một quyền kinh khủng, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chẳng trách Triệu Vũ bị Lôi Thiên Thương coi là phụ tá đắc lực. Phần này sức chiến đấu quá đáng sợ, Đường Uyển chau mày, lạnh lùng nói, Triệu Vũ tiến vào thú hóa, tính tình cũng sẽ trở nên cuồng bạo, ngươi liền không sợ hắn nháo chết người à, phải biết ở sát hạch bên trong giết người, sẽ bị trục xuất ra biệt viện. Cái này cũng là vì bảo đảm mọi người an toàn, miễn cho đệ tử ở đây tự giết lẫn nhau. Lôi Thiên Thương trên mặt hiện lên nhất nụ cười gần nói, bọn hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Ở biệt viện, chỉ cần có ta Lôi Thiên Thương một cái nhân vật chính liền được rồi. Cái khác tiểu nhân vật không quá quan trọng, Đường Uyển biến sắc mặt, lạnh rên một tiếng, một đạo phong nhận chém ra, đem Lôi Thiên Thương đẩy lui, liền muốn hướng về Long Trần chạy đi, ngươi hay vẫn là quản thật chính ngươi ba. Lôi Thiên Thương lạnh rên một tiếng. Đột nhiên dưới chân lôi đình chi lực di động, người như một vệt sáng, che ở Đường Uyển trước mặt, một quyền đánh ra, chặn lại rồi Đường Uyển con đường. Đường Uyển giá trụ Lôi Thiên Thương một đòn, người lại bị chấn động rút lui vài bước, cả giận nói, người liền thủ hạ mình tương lai đều không để ý à? Vậy thì như thế nào? Vai phụ chính là vì nhân vật chính phục vụ, đây là bọn hắn số mệnh. Lôi Thiên Thương một mặt không đáng kể nói. Đường Uyển tức giận mặt ngọc thắng hàn, hai mắt trở nên lạnh. Tay ngọc chậm rãi ở trước ngực hợp lại, một luồng năng lượng kinh khủng ở nàng giữa hai tay ngưng tụ. Ngươi là nhất tên khốn kiếp, vậy ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng ai mới được vai phụ. Oanh, Đường Uyển trong tay năng lượng mới vừa mới bắt đầu ngưng tụ. Chưa kịp xuất kích, đột nhiên đại địa rung mạnh, sóng khí tịch bát phương. Đường Uyển một mặt khiếp sợ xa xa nhìn tới. Chương 142, ta muốn thử một chút. Nổ vang rung trời, mặt đất rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Sóng khí dường như sóng dữ giống như vậy, hướng về bát phương phun trào, cho dù cách mấy trăm trượng khoảng cách, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, như trước khiến người ta cảm thấy khó có thể hô hấp. Đường Uyển một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước, đình chỉ động tác trong tay, Lôi Thiên Thương cũng từ bỏ công kích, nhìn cái hướng kia. Cái gì? Khi sóng khí tản đi, mọi người một mặt kinh hãi nhìn nơi đó, nguyên bản hai người ác chiến địa phương, nơi đó là ven rìa sơn cốc, tới gần vách núi địa phương. Lúc này vách núi sụp đổ rồi một góc. Bụi mù dần dần nhạt đi, lộ ra Long Trần bóng người, tóc dài bay lượn, quần áo di động, khác nào thiên đế giáng thế, khiến lòng người sinh kính sợ. Ở phía trước của hắn, mấy chục trượng vị trí, trên đất nửa quỳ một người, người kia chính là Triệu Vũ. Lúc này Triệu Vũ, một cái cánh tay phải leng keng, mọi người kinh hãi phát hiện, cánh tay của hắn đã cắt thành vài tiết, có địa phương, xương đã bạo lộ ra, máu me đầm đìa. Triệu Vũ một mặt mờ mịt cùng không dám tin tưởng, trên ngực máu tươi mơ hồ một mảnh. Trên khóe môi huyết còn đang không ngừng mà nhỏ xuống, nhưng khác nào chưa phát hiện. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu Vũ sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, như trước bị nặng như thế thương, chuyện này quả thật để người không thể nào tiếp thu được. Nếu như Triệu Vũ đối thủ là Lôi Thiên Thương chờ quái vật cấp thiên tài, mọi người vẫn có thể tiếp thu, nhưng là người kia không phải a. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng bồn chồn, nguyên bản năm đại quái vật cấp cường giả, chẳng lẽ nói muốn sinh ra người thứ sáu sao? Khặc khặc, Triệu Vũ bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan, theo hắn ho khan, máu tươi bị ho ra, phi thường đáng sợ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu, Triệu Vũ không riêng cánh tay bị chấn đoạn, liên đới nội tạng đều chịu đến rất lớn tổn thương, chỉ là không biết có hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Long Trần, người tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Triệu Vũ vừa ho ra máu, vừa một mặt dữ tợn mắng, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, hắn vẫn cho rằng, ngoại trừ năm đại quái vật cấp cường giả ở ngoài, là thiên hạ của hắn. Hắn vẫn lấy quái vật chi loại kém nhất người tự xưng, nhưng là bây giờ nhưng thua ở Long Trần cái này vô danh tiểu tử trong tay, điều này làm cho hắn rơi vào điên cuồng. Liền ngươi cái này đức hạnh, coi như là lại tu hành 10.000 năm, cũng giết không được ta, nhiều lắm lãng phí nữa 10.000 năm lương thực, chế tạo 10.000 năm phân người mà thôi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Vừa nãy Triệu Vũ một đòn sát thực mạnh mẽ, ở hắn công kích được đến thời khắc, Long Trần trong nháy mắt cho gọi ra phong phủ chiến thân, một quyền đem kích thương. Bây giờ Long Trần đối với phong phủ chiến thân bí mật tìm tòi càng ngày càng thấu triệt, đồng thời cũng có thể càng thêm vào hơn hiệu lợi dụng phong phủ chiến thân. Hắn hiện tại làm rõ, đang không có gia trì thần hoàn tình huống dưới, sử dụng phong phủ chiến thân, không sẽ khiến cho dị tượng, trừ phi người khác xem con mắt của hắn, bằng không không có biến hóa quá lớn. Hơn nữa thông qua vô số lần kiểm tra, Long Trần đối với phong phủ chiến thân vận dụng, càng ngày càng thành thạo, thu phát tự nhiên. Chỉ cần ở tiến công một sát na triệu hoán phong phủ chiến thân, tăng lên dữ dội sức mạnh của chính mình, khi sức mạnh phóng thích xong xuôi, lập tức thu hồi. Như vậy có thể tiết kiệm phong phủ tinh bên trong lượng lớn năng lượng, cũng sẽ không bao giờ đần độn từ đầu tới cuối duy trì phong phủ chiến thân, lãng phí quý giá năng lượng. Hơn nữa như vậy có thể che giấu phong phủ chiến thân, không sẽ khiến cho người khác quá nhiều chú ý. Vừa nãy một đòn, rất nhiều người đều cảm thấy quái lạ, nhưng là quái lạ ở nơi này, đều không nói ra được. Long Trần, người cái này thấp kém con hoang, người có loại liền giết ta. Triệu Vũ lúc này đã mất đi lý trí, phát hiện thân thể của chính mình không cách nào nhúc nhích, không khỏi chửi ầm lên. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong hai mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo sát ý, chậm rãi hướng về Triệu Vũ đi tới. Long Trần, không muốn bị lừa, người giết hắn, sẽ bị trục xuất ra biệt viện. Đường Uyển thấy Long Trần động tác không khỏi cả kinh, cao giọng nhắc nhở. Long Trần phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, đi tới trọng thương Triệu Vũ trước người, trong hai mắt không có một tia tình cảm, khác nào tử thần nhìn chăm chú. Ngươi thất bại, thế nhưng ngươi cái kia thấp kém lòng tự ái, không cho phép ngươi thừa nhận thất bại, cho nên ngươi bắt đầu như một cái dội phụ chửi đồng, đến phóng thích ngươi trong lòng sợ hãi cùng không cam lòng. Ngươi muốn dùng biệt viện quy củ ép ta, ta bởi vì biệt viện quy củ mà không dám giết ngươi, để ngươi cảm giác, trên thân thể thất bại, thế nhưng ở tinh thần trên, ngươi thất bại ta. Không thể không nói, mặc dù có chút vô lại, nhưng ngươi chiêu này là ngươi hiện nay đối phó ta duy nhất có hiệu chiêu số. Bất quá đáng tiếc, ngươi không biết ta, ngươi không nên sỉ nhục nhà của ta người, ngươi không nên đụng vào vảy ngược của ta, bởi vì ngươi biết. Tử, Long Trần âm thanh, mặc dù là quay về Triệu Vũ nói, thế nhưng toàn trường nghe được cả tiếng kim rơi, từng chữ từng câu, đều truyền vào mỗi người trong tai. Long Trần phân tích phi thường chuẩn xác, đem Triệu Vũ ý đồ kia toàn bộ run lộ ra, khiến người ta không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời đối với Triệu Vũ tràn ngập xem thường. Nhưng là nghe, liền nghe ra không đúng, biết rõ ràng đối phương là cố ý bố trí cạm bẫy, Long Trần lại vẫn nếu muốn khiêu. Long Trần, người tên ngu ngốc này, hắn đây là dụ ngươi bị lừa. Ni thấy Long Trần rõ ràng nhìn thấu tất cả, còn muốn làm như thế, Đường Uyển không khỏi vừa vội vừa giận. Tuy rằng trước nàng cố ý chọc ghẹo Long Trần, vậy cũng là nữ hài tâm tính, bị thiệt thòi dĩ nhiên muốn tìm về bãi, cũng không phải nói nàng tâm xấu. Lúc này thấy Long Trần tiềm lực vô hạn, sức chiến đấu mạnh mẽ, không đành lòng trơ mắt nhìn Long Trần nhảy vào hố lửa, bị biệt viện trục xuất mà phá hủy một đời tiền đồ. Long Trần, người thân là Uyển Nhi tiểu thư người theo đuổi, tiểu thư, là mệnh lệnh, người làm như vậy là bất trung, người không muốn làm một người tốt sao? Thanh Ngọc lúc này cũng kêu lớn, bất quá nàng nói chuyện phương thức, khiến người ta hơi nhướng mày, có vẻ như không có như thế khuyên người. Ha ha, Long Trần, lão tử là mắng ngươi làm sao? Ngươi là nhất tên khốn kiếp, một cái con hoang, có năng lực ngươi giết ta à, lão tử chờ ngươi đấy, ngươi không dám giết, ngươi là một cái 100% không hơn không kém con hoang, ha ha. À, Triệu Vũ một mặt điên cuồng cười to, đột nhiên hét thảm một tiếng, Long Trần một cái chân tầng tầng đạp ở hắn trên bắp chân, phát sinh răng rắc một thanh âm vang lên, hắn chân nhỏ bị Long Trần dẫm đứt đoạn mất. Long Trần với thân thể người cấu tạo rõ như lòng bàn tay, dẫm nát tan địa phương, gần kề hắn đầu gối phía dưới ba tấc nơi, nơi đó có một cái yếu huyệt, là đùi người trên đau đớn thần kinh dày đặc nhất địa phương. Nơi đó bị dẫm đoạn thời điểm, Long Trần mũi chân còn ở cái này huyệt vị trên nhẹ nhàng nghiền một cái, để đau đớn trong nháy mắt phóng to gấp 10 lần. A, Triệu Vô tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời, thê thảm cực kỳ, khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà, nhìn trên đất đau trực lăn lộn Triệu Vũ, mọi người cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ta có thể làm sao? Không nên làm sao, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không có thấy chết không sờn ngông nghênh, kết quả rất đáng tiếc, thứ đó là ngươi loại này rác rưởi không có. Long Trần lắc đầu một cái, một mặt tiếc hận nói xong một cái chân lại nặng nề đạp ra, đem Triệu Vũ một cái chân khác dẫm đoạn, cùng trước phương pháp giống nhau như đúc. Vừa nãy Triệu Vũ còn tiếng kêu rên liên hồi, thế nhưng lần này hắn liền gọi đều kêu không được, trên trán nổi gân xanh, con người đều sắp đột xuất đến rồi, gương mặt biệt phát tử, cả người không ngừng run rẩy. Thực sự là kỳ quái, như các hạ loại này coi thường sinh tử đại anh hùng, nhất định ngông nghênh trời sinh, xem ra ta không tìm đối với địa phương. Hẳn là không ở bắp đùi của ngươi trên, có thể ở trên cánh tay của ngươi, hoặc là ở lưng của ngươi trên, xin tha thứ ta người thường, ngươi nhẫn một thoáng, ta rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Long Trần nhẹ giọng an ủi, con mắt chăm chú vào cánh tay của hắn. Long Trần, người cái này con hoang, người không chết tử tế được, người có gan liền giết ta. Triệu Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, hãy còn mắng. Giết ngươi là nhất định, bất quá ta phải tìm được ngươi ngông nghênh mới được. Long Trần lắc lắc đầu nói. Giang giác, giang giác, từng trận nha chua cốt đoạn thanh từ trên người Triệu Vũ truyền ra, khiến người ta một trận tê cả da đầu, nơi này đều là thế gia đệ tử, mỗi người đều là cao cao tại thượng tồn tại, lúc nào gặp máu tanh như vậy tình cảnh, từng cái xem sắc mặt tái nhợt. Nhất làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, Long Trần sắc mặt trước sau bình tĩnh như nước, này so với khuôn mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người đều ngốc rơi mất. Đường Uyển có chút sắc mặt tái nhợt, tuy rằng nàng sức chiến đấu vô song, đã đánh bại vô số cường giả, nhưng là máu tanh như vậy tình cảnh, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại Long Trần, lại như là một cái vô tình tử thần, cùng trước cái kia cợt nhả, như du côn vô lại hắn hoàn toàn như là thay đổi một người. Khi tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất, Long Trần duỗi bàn tay, nắm bắt Triệu Vũ cái cổ, như nắm bắt nhất điều như chó chết, chậm rãi xách. Triệu Vũ bị lăng không mang theo, hai chân cách mặt đất, cái này Triệu Vũ cũng xác thực kiên cường, trải qua lớn như vậy dằn vặt, sắc mặt như trước tràn ngập oán độc, lạnh lùng nhìn Long Trần. Con hoang, người thỏa thích dằn vặt ta, nhưng đáng tiếc, người như trước không dám giết ta, ha ha. Triệu Vũ điên cuồng cười to, người ở chỗ này, nhìn hai người, trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ, hai người đều là người điên, không nên lấy con mắt của người bình thường đến xem. Long Trần nhàn nhạt nhìn Triệu Vũ, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại nói, tâm cơ của ngươi rất sâu, ngươi muốn lấy phương thức như thế, đến đả kích đạo tâm của ta, để trong lòng ta lưu lại một chút kẽ hở, không nên trong sáng thánh khiết, cho sau này lên cấp hàng rào, tăng cường càng to lớn hơn độ khó, thậm chí hội hình thành tâm ma. Bất quá đáng tiếc, ngươi bản tính đánh không vang, đời sau nhớ kỹ, cũng không phải hết thảy giàn giáo, cũng có thể đem người ràng buộc trụ, nếu như ngươi không di ngôn gì, muốn bản giao, ta liền tiễn ngươi lên đường. Người ở chỗ này nghe xong Long Trần trong lòng không khỏi nghi hoặc, chỉ có Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển biến sắc mặt. Đạo tâm, đối với người khác mà nói, hay là không biết, thế nhưng Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển, nhà bọn họ cường giả, rất sớm đã từng căn dặn bọn hắn, nhất định phải để đạo tâm của chính mình trong sáng thánh khiết, mới có thể ở trên con đường tu hành đi được càng xa. Hơn, đạo tâm là một cái phi thường không rõ ràng từ ngữ, có thể nói thành là đạo pháp, cũng có thể nói là một loại tâm tình, nói chung là để trái tim của chính mình duy trì sáng rực. Lại như Long Trần nói, nếu như Long Trần bị Triệu Vũ dùng ngôn ngữ sỉ nhục, mà hắn lại không thể nắm Triệu Vũ như thế nào, sẽ làm Long Trần trong lòng cảm thấy ấm ức, này sẽ ở Long Trần trong lòng hình thành một cái khúc mắc. Nếu như tâm kết này nhìn qua không cái gì, nhưng là nó hội tha chậm Long Trần tu hành tiến trình cùng nỗi lòng, càng hội đang trùng kích hàng rào thời điểm hình thành cản trở. Tu vi càng cao, cái này cản trở liền càng cường đại, thậm chí có thể sẽ hình thành đáng sợ tâm ma, khiến người ta tăng cảnh giới lên thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, có thể nói là để tâm ác độc. Đường Uyển nguyên bản cảm thấy Long Trần như thế làm tốt quá phận, bây giờ bị Long Trần vừa nói như thế, liền ngay cả Đường Uyển đều sinh ra một tia sát ý, cái này Triệu Vũ quá đáng ghét. Kha kha, giết ta, ngươi dám không, ngươi hội bị trục xuất biệt viện, ngươi cả đời liền xong, ha ha. Triệu Vũ hung hăng cười to. Ta muốn thử một chút. Chương 143, gieo gió gặt bão. A, bị ngọn lửa thôn phệ Triệu Vũ, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bây giờ hắn trọng thương tại người, đã không cách nào vận chuyển linh khí hộ thể, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm quay nướng. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng là cái cổ bị Long Trần ngắt lấy, chỉ có thể đàng hoàng bị ngọn lửa nướng. Rốt cục hắn sợ hãi, hắn hiện tại đã biết rõ, từ hắn dùng ngôn ngữ sỉ nhục Long Trần một khắc đó bắt đầu. Long Trần không có ý định ý bỏ qua cho hắn, sát tâm đã sớm rơi xuống, buồn cười hắn còn vẫn đang cố ý làm tức giận Long Trần. Cho rằng Long Trần không dám giết hắn, Long Trần nói không sai, vẫn bị mọi người vần quanh như thế lớn lên Triệu Vũ. Tới chỗ nào đều là tiêu điểm, bây giờ thua với Long Trần, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, cho nên căn cứ đánh không lại ngươi, cũng phải tức chết ngươi tư tưởng, mới bắt đầu đối với Long Trần nhục mạ, cho là có biệt viện quy củ, đối phương không thể đem hắn như thế nào, cho tới cái gì đạo tâm loại hình đồ vật, Long Trần cất nhắc hắn còn chưa tới cái cảnh giới kia. Căn bản không biết đó là cái gì. Dừng tay, ta chịu thua, mau dừng tay. Triệu Vũ sợ hãi kêu to, bởi vì hắn ngơ ngác phát hiện, làn da của chính mình đã bị đốt cháy. Một hồi sẽ qua, hắn liền muốn bị tươi sống nướng chín. Long Trần hỏa diễm chi lực, cũng không có toàn lực phát ra. Long Trần không phải thánh nhân, không cách nào làm được vạn sự không oanh với hoài. Đối với sỉ nhục cha mẹ mình người, hắn không cách nào tha thứ. Tuy rằng hắn sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn vô cùng tức giận. Đặc biệt là mẫu thân, là hắn tuyệt đối nghịch lân, ai dám đụng vào, tất phải giết, cho nên Long Trần chỉ là dùng cấp thấp nhất hỏa diễm. Đi thiêu đốt Triệu Vũ thân thể, chính là vì cảnh cáo mấy người, không muốn lại đụng vào vảy ngược của hắn. Long Trần, dừng tay đi, ngươi giết hắn, cái được không đủ bù đắp cái mất. A Thanh Ngọc nhìn vẻ mặt lạnh lùng Long Trần. Không khỏi hô, Long Trần xoay đầu lại, nhìn Thanh Ngọc một chút, tuy rằng nữ nhân này quá mức sông dài, không đa nghi hay vẫn là rất tốt đẹp. Cảm ơn ngươi, bất quá đối với dám sỉ nhục ta người của mẫu thân, bất kể là ai, đều phải tử. Long Trần nói phi thường kiên quyết. Long Trần, ngươi cái ngu ngốc, coi như giết người, cũng phải nhìn trường hợp, như ngươi vậy đem mình tốt đẹp tiền đồ đều chôn vùi. Ngươi có phải là ngốc rồi? Đường Uyển không khỏi tức giận trực dậm chân. Võ giả, liền cần có một viên quyết chí tiến lên quyết tâm, bất kỳ ngăn cản ở trước người cản trở, hoặc là vượt qua, hoặc là trực tiếp đánh nát, là không thể tránh mở. Bằng không làm sao duy trì quyết chí tiến lên khí thế. Có chút cản trở, nhất định không cách nào vượt qua, liền đem nó triệt để đập nát, tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân ba. Long Trần nói xong, hỏa diễm chi lực tăng vọt. Không, Long Trần, ta biết sai rồi, van cầu ngươi buông tha ta. Triệu Vũ cầu khẩn nói, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Trước hắn cho rằng Long Trần không dám giết hắn, cho nên mới nói rồi những cái kia lời hung ác, nhưng là bây giờ thật sự đối mặt tử vong, hắn sợ sệt, xin lỗi, chậm, hô. Bỗng nhiên ánh sáng tăng vọt, khủng bố hỏa diễm tăng vọt cao mười mấy trượng, bầu trời đều bị thiêu liên tục vặn vẹo. Đột nhiên hỏa diễm biến mất, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Long Trần duy trì vừa nãy tư thế, bất quá trong tay hắn Triệu Vũ đã biến mất rồi. Một cơn gió thổi qua, đem Long Trần trong tay cuối cùng một tia cho tàn thổi lạc. Một đời thiên tài, liền như thế hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Chết rồi, mọi người cảm giác tâm đều sắp không nhảy. Long Trần dĩ nhiên thật sự đánh giết Triệu Vũ, đây là đối với Huyền Thiên Biệt Viện khiêu khích à? Xong, Đường Uyển một mặt vẻ áo não, nàng hận không thể hành hung Long Trần một trận, tên khốn kiếp này bình thường giảo hoạt như vậy, vào lúc này làm sao liền biến bổn đây, phá hoại biệt viện quy củ, ai cũng cứu không được hắn, nhìn một thiên tài, liền muốn bị trục xuất. Đường Uyển phương tâm một trận khổ sở, Thanh Ngọc ngơ ngác nhìn Long Trần, trong lúc nhất thời một câu nói cũng không nói được, nàng không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên như vậy quật cường, mình biết hậu quả, như trước làm như vậy rồi. Ao ao ao hô, đột nhiên xuất hiện bốn nhân ảnh, bọn hắn ăn mặc một thân trường bào màu trắng, trước ngực vẽ Huyền Thiên Biệt Viện tiêu chí, cùng với trước kiểm tra bọn hắn báo danh thiếp các sư huynh. Ăn mặc như thế trang phục, Long Trần, ngươi đánh giết người ghi danh, hiện tại, ngươi bị trục xuất. Một người nhìn Long Trần, lạnh lùng nói, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy xem bốn người kia, lại nhìn một chút Long Trần, không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Bất quá Lôi Thiên Thương đúng là rất hứng thú nhìn Long Trần. Hắn rất muốn biết, Long Trần bị trục xuất thì, vẻ mặt liệu sẽ có vẫn như cũ trấn định. Mấy vị sư huynh, kỳ thực, Đường Uyển há mồm nói, nàng muốn cho Long Trần cầu xin tha. Người kia vung tay lên, lắc đầu nói, không cần giải thích, chúng ta chỉ là dựa theo biệt viện quy củ làm việc. Không cần bạch tốn sức, Đường Uyển chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng, nhất đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, con mắt một đỏ, mũi hơi cay cay, Long Trần, xin lỗi, nếu như không phải ta, có thể liền sẽ không như vậy. Đường Uyển có chút nghẹn ngào nói, dù sao nếu như không phải là bởi vì hắn, Long Trần thì sẽ không cùng Triệu Vũ đối đầu, cũng sẽ không có hiện tại kết quả. Nói trắng ra, Long Trần là chịu nàng liên lụy, nhân vì chính mình một ý nghĩ, mà chôn vùi Long Trần một đời. Đường Uyển lòng như đao cắt khó chịu, việc này không trách ngươi, chỉ là vận khí ta không tốt, gặp phải người điên mà thôi. Long Trần lắc đầu một cái. Nhưng là Long Trần vừa nói như thế, ngược lại làm cho Đường Uyển trong lòng càng khó chịu hơn. Nàng đúng là hy vọng Long Trần có thể chửi ầm lên. Nàng có lẽ sẽ thoải mái một chút, phí lời thật nhiều, xúc phạm viện quy, ngươi đã bị tước đoạt sát hạch tư cách, giao ra minh bài, ngươi có thể cút đi. Một cái eo đeo trường kiếm nam tử chau mày, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi tính là thứ gì, cũng có tư cách gọi ta cút đi. Long Trần lạnh rên một tiếng, chỉ vào nam tử kia, một mặt khinh thường nói. Long Trần vừa nói, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng, cái này Long Trần muốn làm gì, hắn cũng điên rồi sao, dám như thế chống đối sư huynh, hắn không muốn sống à? Phải biết những sư huynh này, có thể toàn bộ đều là chân chính dịch cân cảnh cao thủ. Hắn nói như vậy, quả thực là không muốn sống. Long Trần, để người kia sắc mặt biến đổi, hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, một cái tay chậm rãi ấn lại chuôi kiếm, âm u nói, nếu như ngươi muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Trong vòng ba chiêu, tất lấy mạng của ngươi, nhất con pháo thí mà thôi, cũng dám ăn nói ngông cuồng, nếu như ta lên cấp đến dịch cân cảnh, một cái tát có thể đem ngươi đập chết. Ở lần trước bên trong được đủ uất khí, chạy đến chúng ta những này người mới trước mặt diễu võ dương oai. Đây là làm cho phẳng hành à? Long Trần hừ lạnh nói, người kia giận dữ, người muốn chết. Được rồi, bỗng nhiên cái thứ nhất đi ra người, phất tay ngăn cản người kia, quay về Long Trần nói, tuy rằng ngươi là một nhân vật. Đáng tiếc biệt viện quy củ không ai có thể thay đổi. Cho nên xin lỗi, xin ngươi rời đi ba. Người kia nhìn Long Trần, một mặt tiếc hận nói. Hiển nhiên hắn rất đồng tình Long Trần, ngôn ngữ như trước duy trì khách khí. Vị sư huynh này, tiểu đệ muốn biết, ta xúc phạm cái nào một cái viện quy, phiền phức sư huynh vạch ra đến, để tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Long Trần đối với nam tử này ngã cũng là phi thường khách khí nói. Như vậy rông dài, thường sư huynh, đem hắn đánh đuổi quên đi. Người như vậy, hà tất với hắn lãng phí miệng lưỡi trước bị Long Trần chống đối người kia. Có chút bất mãn nói, ba mẹ ngươi đã không dạy ngươi, đừng người lúc nói chuyện, không muốn dễ dàng đánh gãy người khác nói chuyện, loại hành vi này phi thường không lễ phép, ngươi không biết. Long Trần mắt lạnh nhìn người kia vô cùng không khách khí nói. Hắn phát hiện tên ngu ngốc này luôn châm đối với mình, không khỏi trong lòng có chút bốc hỏa. Trước gặp phải những sư huynh kia, đại đa số làm người khiêm tốn, làm sao liền bốc lên như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa đến. Người kia giận dữ liền muốn xông lên, bất quá bị hai người khác kéo. Thường sư huynh nhìn Long Trần nói, căn cứ viện quy, sát hạch trong địa đồ, sát hạch đệ tử trong lúc đó không được ác ý thương tính mạng người, bằng không thủ tiêu sát hạch tư cách. Sư huynh ngài nói quá tốt rồi. Long Trần nhất đưa ngón tay cái, thở dài nói, thiếu nịnh hót, lúc này ngươi tâm phục khẩu phục đi, ngươi có thể cút đi. Lúc trước người kia lạnh lùng nói, nơi nào nói chuyện cái nào tiếp tra, nơi nào thối lắm cái nào nhe răng, nói là người như ngươi đi, ta liền buồn bực, ngươi có phải là mới từ trong ngục giam thả ra, ước đến đau bi, mới như thế yêu sen mồm. Long Trần một mặt xoắn suýt nhìn người kia nói. Bất quá Long Trần nói xong, liền phát hiện bao quát thường sư huynh ở bên trong, mấy người sắc mặt đều mang theo một tia quái lạ. Không thể nào, ngươi thật sự mới vừa từ nhà giam bên trong thả ra. Long Trần một mặt không dám tin tưởng nhìn người kia nói. Khốn nạn, các ngươi tránh ra, ta muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Người kia sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nộ không thể yết mắng to. Hai người các ngươi mang Ngô sư đệ đi chỗ khác dò xét đi. Nơi này giao cho ta là tốt rồi. Thường sư huynh bất đắc dĩ nói. Hai người kia gật gù, vẫn cứ điều khiển cái kia Ngô sư đệ rời đi. Cái kia Ngô sư đệ tuy rằng bị hai người lôi kéo, như trước đối với Long Trần trợn mắt nhìn, cãi lại khẩu công bố để Long Trần chờ. Trong lúc nhất thời toàn trường người, một mặt vẻ cổ quái, nguyên bản đối với những sư huynh này cường giả, sinh ra lòng kính nể, đều phai nhạt rất nhiều. Ngô sư đệ tính khí táo bạo, vừa bị trưởng lão đóng cấm đoán, ngày hôm qua vừa đi ra, khặc khặc, hay vẫn là nói chính sự đi. Long Trần, ngươi nhất định phải rời đi, hy vọng ngươi không để cho ta làm khó dễ, đến thời điểm mọi người trên mặt rất khó coi. Thường sư huynh khuyên nhủ. Thường sư huynh, căn cứ biệt viện quy củ, ngươi không nên đối với ta tiến hành trục xuất. Long Trần lắc lắc đầu nói. Ân, thường sư huynh sững sờ, căn cứ huyền thiên biệt viện, sát hạch điều lệ, điều thứ 3, thứ 7 khoản, sát hạch trong địa đồ, sát hạch đệ tử trong lúc đó không được ác ý thương tính mạng người. Bằng không thủ tiêu sát hạch tư cách, ta tin tưởng Thường sư huynh, hẳn là phi thường rõ ràng, ta liền không nói nhiều, không biết người phát hiện không phát hiện, này nhất khoản bên trong, có ác ý, hai chữ, là có ý gì đây? Không biết, Thường sư huynh có thể không làm tiểu đệ giải thích nghi hoặc. Long Trần nói, cái này, Thường sư huynh cũng vậy hơi ngẩn người, chợt rõ ràng Long Trần ý tứ. Long Trần ý tứ, là Triệu Vũ khiêu khích trước, ác ý sỉ nhục ở phía sau, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Long Trần đánh giết hắn cũng có đứng vững được bước chân lý do. Cho nên không nên xem như là ác ý đánh giết, cái này thật giống là có chút đạo lý. Bất quá cái này ta không làm chủ được, ta cần đăng báo, mời tới diện định đoạt Thường sư huynh do dự một chút nói. Kết quả này, để toàn trường người đều không nghĩ tới. Đường Uyển đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn Long Trần lại khôi phục một bộ vô lại giảo hoạt dáng dấp. Trong lòng không khỏi buông lỏng, xem ra là chính mình coi khinh tên khốn kiếp này, đồng thời nhớ tới vừa nãy chính mình hổ thẹn bên dưới. Dĩ nhiên rơi mất nước mắt, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nhìn Long Trần bóng lưng, ngày hôm nay mất mặt ném lớn, không cần thông báo, Triệu Vũ để tâm ác độc, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cùng người không vưu, Long Trần vô tội, sát hạch kế tục, một thanh âm già nua, từ nơi xa xôi truyền đến, chương 144, quạt gió thổi lửa, một tiếng nói già nua, từ nơi xa xôi truyền đến, để người ở chỗ này đầu tiên là nhất tĩnh, sau đó tất cả xôn xao. Lại liền như thế buông tha Long Trần, tất cả mọi người chút không rõ, tuy rằng Long Trần thật giống có như vậy một tia đứng vững được bước chân lý do, nhưng là liền như vậy buông tha, tựa hồ có hơi khó kẻ dưới phục tùng đi. Như vậy có chút không công bằng a, một cái thuộc về Lôi Thiên Thương trận doanh người, có chút không cam lòng nói, hiển nhiên biệt viện không có trục xuất Long Trần, để hắn rất thất vọng. Ngớ ngẩn, vạn sư huynh không phải đã nói rồi sao? Ở biệt viện bên trong cái gì cũng có thể giảng, là không muốn giảng công bằng, hơn nữa phần lớn quy tắc đều là thiên hướng với cường giả, người lỗ tai nhét lửa mau. Không nghe, người kia vừa dứt lời, một cái đến từ Đường Uyển trận doanh người, lập tức châm biếm lại, hiển nhiên coi Long Trần là làm người mình. Vừa nãy bọn hắn nhân số ít, đối phương lại có Triệu Vũ cường giả như vậy áp trận, đem bọn họ bắt nạt trong đầu bốc hỏa, bây giờ đến rồi Long Trần như thế một cái mạnh mẽ giúp đỡ, đừng mơ tới nữa, trực tiếp liền bị tiếp nhận, cường giả mãi mãi cũng là được hoan nghênh. Tuy rằng người kia nói không khách khí, bất quá nhưng là một sự thật, biệt viện quy củ là thiên hướng với cường giả, cho nên mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng là thoải mái. Nếu như muốn tuyệt đối công bằng, như vậy Lôi Thiên Thương, Đường Uyển chờ người, muốn với bọn hắn chịu đến đồng dạng đãi ngộ, chẳng phải là đối với những quái vật này cấp thiên tài, cũng không công bằng đây. Vâng, đệ tử rõ ràng, Thường sư huynh cung cung kính kính về phía đỉnh núi nơi thi lễ một cái, sau đó quay về Long Trần khẽ mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, có thể kế tục sát hạch, bất quá lần sau nhất định phải ý, đi khắp ở luật pháp biên giới, cố nhiên kích thích, không hơn vạn nhất thất bại, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đây là một loại thiện ý nhắc nhở, Long Trần tuy rằng chui viện quy chỗ trống, bất quá loại hành vi này vô cùng nguy hiểm, vạn nhất bị phán định ra cục, bị mất một đời, liền vô vị. Thường sư huynh lời vàng ngọc, tiểu đệ khác trong tâm khảm, lần này là tiểu đệ lỗ mãng, giết người dù sao cũng là hạ cấp thủ đoạn, không phải người thông minh nên làm. Long Trần nghiêm túc nói, nghe được Thường sư huynh trong mắt hiện lên một vệt tán thưởng, cường giả không kiêu, mới có thể đi càng xa. Hơn, cho nên lần sau lại gặp phải tình huống như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chết, mà là để hắn sống không bằng chết. Như vậy vừa giải hận, lại không xúc phạm viện quy, đây mới là người thông minh nên có cử động. Long Trần phảng phất hiểu ra giống như vậy, trong hai mắt hiện lên trí tuệ hào quang. Thường sư huynh mặt cứng đờ, lập tức lắc lắc đầu nói, các ngươi kế tục sát hạch đi, ngược lại chính ngươi tự lo lấy. Nói xong, Thường sư huynh bóng người hơi động, biến mất ở bên trong sơn cốc, chỉ để lại hai thế lực lớn như trước đối lập. Thấy Thường sư huynh đi rồi, Long Trần xoay đầu lại, xem tất cả mọi người đều theo dõi hắn, bất quá rõ ràng Đường Uyển bên này người thân thiết một ít, mà Lôi Thiên Thương người bên kia đều tràn ngập căm thù, bất quá căm thù bên trong lại mang theo nhất chút sợ hãi. Lôi Thiên Thương cũng nhìn chằm chằm Long Trần, hai mắt của hắn bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, đồng thời chiến ý không ngừng mà thiêu đốt, nhìn dáng dấp thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại. Thái, cái kia làm tóc đại tinh tinh, xin đừng nên dùng loại kia sùng bái ánh mắt nhìn ta, ta Long Trần không thích thu tiểu đệ, người sẽ chết cái kia tâm đi. Mặt khác liền ngươi cái kia phó mỗ mỗ không cậu ruột không yêu tướng mạo, cũng muốn truy cầu chúng ta đẹp như thiên tiên Uyển Nhi tiểu thư, thực sự là mã không biết mặt trường, ngươi còn hiểu đến cái gì là xấu hổ không? Lẽ nào ngươi liền chưa từng nghe nói, như tầm như, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân sao? Ta liền nạp muộn, biệt viện các sư huynh, làm việc làm sao như thế không chăm chú, đem người đầu ma thú này cho bỏ vào đến rồi. Long Trần một mặt bất mãn nói. Nghe được Long Trần như vậy không khách khí mắng to Lôi Thiên Thương, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, cái này Long Trần lá gan đến cùng là cái gì làm? Mới vừa từ bị trục xuất biên giới kiếm về cơ hội, bây giờ lại như cái gì cũng chưa từng xảy ra, như vậy khiêu khích quái vật cấp nhân vật. Nghe xong Long Trần, song phe thế lực người, đều nhìn Lôi Thiên Thương, chỉ thấy lúc này Lôi Thiên Thương tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm sắp chảy ra nước. Nguyên bản Lôi Thiên Thương da rẻ liền không bạch, lúc này mặt tối sầm lại, làm cho tất cả mọi người một mảnh bừng tỉnh, đồng thời trong lòng cũng âm thầm bội phục Long Trần ánh mắt, lúc này Lôi Thiên Thương xác thực như một cái đại tinh tinh. Long Trần, không nên hồ nháo. Đường Uyển trong lòng kỳ thực đã cười không được, nhưng là trên mặt nhưng cần cố nén, vội vàng quát lớn Long Trần. Hắn sợ Lôi Thiên Thương dưới cơn thịnh nộ bị tức nổi khùng, tuy rằng Long Trần vừa nãy biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, bất quá này cũng không có nghĩa là hắn có thể sánh vai quái vật cấp thiên tài. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi không muốn khuyên ta, ta là thế ngươi cảm thấy. Oan ức Long Trần nói xong, dùng tay áo bụng mặt, còn làm bộ khóc thút thít hai lần, khiến người ta cảm thấy hắn cực lực ức chế chính mình gào khóc sao sao. Các ngươi đều là quái vật cấp cường giả không sai, nhưng là bốn người các ngươi đều là người, dựa vào cái gì sắp xếp một cái đại tinh tinh, mạnh mẽ cắm ở trong các ngươi. Này không phải mắng người sao, đặc biệt là ngươi cùng biết Thu tiểu thư, như thiên tiên hạ phàm nhân vật, có người này ở, quả thực là đối với các ngươi một loại khinh nhờn. Uyển Nhi tiểu thư ngươi là chúng ta trong lòng nữ thần, cao quý thánh khiết, chúng ta tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn ngươi hình tượng, các ngươi nói đúng không là? Long Trần nói đến lúc sau, ngữ điệu trở nên dõng dạc, một bộ căm phẫn sục sôi dáng dấp, rất có sức cuốn hút, đặc biệt là câu nói sau cùng, quay về Đường Uyển bên này người hô lên. Nơi này đại đa số đều là nam tử, bọn hắn đối với Uyển Nhi tiểu thư đã sớm lòng sinh ngưỡng mộ, coi như người trời, nhưng là bọn hắn xưa nay không dám nói ra. Bây giờ Long Trần thay bọn họ nói ra lời nói từ đáy lòng, lập tức gây nên bọn hắn cộng hưởng, thấy Long Trần cao giọng kêu gào, toàn bộ đỏ mặt tía tai kêu to. Vâng, chúng ta tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn tiểu thư hình tượng. Long Trần trong lòng nhất nhạc, diễn kịch cần diễn nguyên bộ, đỏ mắt lên cao giọng nói, tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy. Ở chúng ta chúng huynh đệ trong lòng, ngươi là chúng ta nữ thần, là chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta không cho phép có người khinh nhờn cho ngươi, mà ngươi xem một chút, cái này đại tinh tinh đều đã làm gì. Hắn dĩ nhiên không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, lại dám ra tay với ngươi. Cặp kia dơ bẩn tinh tinh móng vuốt, đã phạm vào ngập trời tội ác, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Long Trần chỉ vào Lôi Thiên Thương thế lực những người kia nói, còn có các ngươi những này tùy tùng đại tinh tinh gây sóng gió khi con. Trợ trụ vi nghiệt, tội không thể tha thứ. Các anh em, còn lo lắng cái gì? Giơ lên các người nắm đấm, đi hãn vệ chúng ta trong lòng nữ thần thánh khiết, dùng ta nhiệt huyết, đi chứng kiến chúng ta đối với nữ thần thành kính. Dùng chúng ta anh dũng, đem này quần hầu nhãi con, đuổi ra tầm mắt của chúng ta, các anh em, xông a. Nói xong, Long Trần đã chạy gấp mà ra, thẳng đến đối phương đoàn người mà đi, ở những người kia một mặt mờ mịt thời điểm, đã vào tới trước người bọn họ. Một cái tát đem một cái còn ở xứng sở tiểu tử cho đập ngất. Lúc này Đường Uyển bên này người, ở Long Trần một cái tát dưới, triệt để nhen lửa chiến đấu sao sao, dồn dập hét lớn một tiếng, quay về kẻ địch phóng đi. Thề sống chết hãn vệ Uyển Nhi tiểu thư thánh khiết, đánh đổ đại tinh tinh. Không biết là chịu đến Long Trần ảnh hưởng, hay là bọn hắn vốn là có loại này sao sao, một người hô xong sau khi, toàn bộ người, đều đi theo hô lớn. Thề sống chết hãn vệ Uyển Nhi tiểu thư thánh khiết, đánh đổ đại tinh tinh. Mấy chục ngưng huyết cảnh cường giả cùng kêu lên hô lớn, thanh chấn động cửu tiêu, cho dù ở bên ngoài mấy trăm dặm đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hỗn chiến lần thứ hai khai hỏa, bất quá lần này cùng trước không giống nhau, có Long Trần gia nhập, Đường Uyển bên này khí thế tăng vọt, tuy rằng nhân số như trước ít, nhưng có thể đè lên bọn hắn đánh. Đường Uyển mặt cười mờ mịt nhìn sức chiến đấu bão táp bọn thủ hạ, trong lúc nhất thời không rõ vì sao, cái gì nữ thần, cái gì khinh nhờn, này đều là cái gì cùng cái gì. Long Trần ngươi muốn chết, Lôi Thiên Thương lúc này rốt cục không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, quay về Long Trần phóng đi. Ngươi đối thủ là ta, Đường Uyển một tiếng quát, ngọc duỗi tay một cái, một đạo phong nhận bay ra, chặn lại rồi Lôi Thiên Thương đường đi. Đường Uyển, cái này Long Trần khinh người quá đáng, ngươi nhất định phải che chở hắn. Lôi Thiên Thương trên mặt che kín mù mịt, ngày hôm nay hắn thật sự nổi giận. Thay đổi người bình thường, đều không chịu được Long Trần ngôn ngữ. Huống chi lấy tính khí táo bạo xưng Lôi Thiên Thương. Hắn là người của ta, ta đương nhiên muốn che chở hắn. Đường Uyển chuyện đương nhiên một câu nói, thế nhưng ở Lôi Thiên Thương trong tai, lại nghe ra mặt khác một tầng ý tứ, trong hai mắt tất cả đều là bạo ngược sát ý. vậy ta liền giết hắn. Lôi Thiên Thương hai mắt âm trầm, sát ý phun trào, cắn nha nói. Đường Uyển cả kinh, nàng không hiểu Lôi Thiên Thương tại sao lập tức trở nên như vậy bạo ngược, bất quá như trước lắc lắc đầu nói, có ta ở, người đừng nghĩ động hắn. A, à, Lôi Thiên Thương cảm giác mình muốn khí nổ, phát sinh rít lên một tiếng, thanh chấn động khắp nơi, đồng thời quanh thân lôi đình đùng đùng nổ vang dường như áo giáp phụ ở trên người, khí thế trực quán trời cao, khiến lòng run sợ. Kha kha, khá lắm, Đại Tinh Tinh phải biến đổi thân. Long Trần tuy rằng ở bề ngoài nghiến răng nghiến lợi, thật giống khổ đại thù thâm giống như vậy, kỳ thực bất quá là ở té đi, ở trong đám người mù khoa tay, trên thực tế ý lực đều tập trung ở Lôi Thiên Thương bên này. Đường Uyển sắc mặt khẽ thay đổi, tay ngọc ở trước ngực vỗ một cái hợp lại, quanh thân khí lưu phun trào, tóc dài bay lượn, phiêu phiêu như tiên. Quanh thân dĩ nhiên có mấy trăm nói to bằng bàn tay đao gió, đang không ngừng xoay tròn, dường như mấy trăm cánh hoa tung bay, tôn lên Đường Uyển dường như họa bên trong đi ra người. Đẹp đẽ, Long Trần không thể không trong lòng than thở, bàn về chiêu số hoa lệ, không người có thể so với được với Đường Uyển, chiêu số này quá tuấn tú. Hơn nữa cùng trước chiến đấu không giống nhau, vào lúc ấy đao gió bất quá là từng đạo bóng mở giống như vậy, mà Đường Uyển lần này cho gọi ra đến đao gió, nhưng dường như thực chất, thậm chí có thể nhìn thấy đao gió trên hoa văn. Lấy vô hình phong chi lực, ngưng tụ ra gần như hữu hình vũ khí, hơn nữa còn là nhiều như vậy đem, nói rõ Đường Uyển phong linh thể thực sự khủng bố. Hai người khí thế đang không ngừng tăng lên, cũng càng ngày càng khủng bố, không gian bởi vì bọn họ mà run rẩy, bắt đầu không ngừng mà vặn vẹo. Khoảng cách thung lũng bên ngoài mấy trăm dặm trên đỉnh núi, Đồ Phương một mặt thẫn thờ nhìn bọn hắn, thở dài nói. Trưởng môn quả nhiên pháp nhãn như đuốc, cái này Long Trần quả nhiên không phải an ổn chủ, ta thậm chí hoài nghi trưởng môn là không phải cố ý bị thương, đưa cái này hỗn loạn ném cho ta. Quên đi, tùy tiện bọn hắn dằn vặt đi thôi, nhìn thực sự nháo tâm, ta hay vẫn là trở lại chờ tin tức đi. Đồ Phương lắc lắc đầu, thân hình hơi động, biến mất ở đại thụ bên trên, chỉ để lại cành cây còn ở hơi rung động. Đường Uyển, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta sao? Lôi Thiên Thương lạnh lùng hỏi, vẫn là câu nói kia, có ta ở, ngươi không thương tổn tới hắn. Đường Uyển quanh thân đao gió di động, thản nhiên nói. Vậy thì phải tội, Lôi Thiên Thương gầm lên giận dữ, quanh thân hào quang chói lọi, một bước bước ra, quay về Đường Uyển vào tới. Chương 145, thủ đoạn âm hiểm. Lôi Thiên Thương một quyền vung ra, trên nắm tay bám vào lôi đình chi lực, gào thét mà qua, thẳng đến Đường Uyển mà tới. Đường Uyển một mặt nghiêm túc, ngọc lật tay một cái, trong tay như trường kiếm phong nhận chạm ra, đùng, một tiếng nổ vang, Đường Uyển đao gió, dĩ nhiên không thể chịu đựng Lôi Thiên Thương sức mạnh, trực tiếp bị đánh nát. Lôi Thiên Thương nắm đấm chỉ là thoáng dừng lại một chút, như trước thẳng đến Đường Uyển kéo tới, thế không thể đỡ, trong tay đao gió bị đánh nát. Đường Uyển sắc mặt không hề thay đổi, tay ngọc vung lên, bên người đao gió dường như bách xuyên hối hải, toàn bộ tập trung ở trước người, tạo thành một đạo phong nhận chi tường. Oanh, Lôi Thiên Thương một quyền, nặng nề nện ở cái kia đao gió chi trên tường, phát sinh một tiếng nổ vang, cái kia đao gió chi tường rung động mấy lần, bất quá cũng không có bất kỳ tổn hại, đem hắn một quyền ngăn trở. Lôi Thiên Thương giật nảy cả mình, cú đấm này sức mạnh chính hắn rõ ràng nhất, vận chuyển lôi đình chi lực sau, cú đấm này cùng cấp bên trong, từ chưa có người có thể đỡ lấy, nhưng là nhìn Đường Uyển một mặt hờ hững, cũng không giống như làm sao vất vả, xem ra chính mình coi khinh nàng, đồng dạng thân là quái vật cấp cường giả, đều là không thể xem thường. Một đòn qua đi, Lôi Thiên Thương hét lớn một tiếng, lại là một quyền vung ra, mà Đường Uyển hơi hướng về sau lùi lại, người đã bay ra khoảng một trượng, linh động như tiên, né qua hắn một quyền, đồng thời Đường Uyển ngọc lật tay một cái, hai tay ở trước ngực kết ấn, một luồng khổng lồ lực lượng linh hồn phóng xạ ra, đầy trời đao gió, bắt đầu vây quanh nàng chu vi xoay tròn, lúc này ở khoảng cách hai người ngoài mấy trăm trượng địa phương. Nơi này cũng chính là hai thế lực lớn đối chiến địa phương. Bất quá hiện tại chiến đấu đã kết thúc, lệ thuộc vào Lôi Thiên Thương người, toàn bộ bị phóng tới, trên đầu tất cả đều là bọc lớn, bị đánh sưng mặt sưng mũi, nằm trên đất, mà Long Trần mang theo phe thắng lợi, chính hết sức chăm chú nhìn bên này chiến đấu. Bây giờ liền nhìn bọn họ bên này kết quả, người khác đều là một mặt sùng bái nhìn, khác nào thiên tiên hạ phàm cái kia bóng người, mà Long Trần thì lại yên lặng tính toán hai người sức chiến đấu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như thế thiên tài. Hai người đều là quái vật, đều là cùng cấp sự tồn tại vô địch, hắn rất muốn biết hai người chân thực sức chiến đấu đến cùng làm sao. Khi Đường Uyển lực lượng linh hồn tản ra thời điểm, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Đường Uyển lực lượng linh hồn dĩ nhiên tinh thuần như thế, tuy rằng trước bị nàng xếp đặt nhất đạo, thế nhưng vào lúc ấy, Long Trần không có bất kỳ phòng bị nào, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ Đường Uyển lực lượng linh hồn tản ra. Xác thực dọa Long Trần nhảy một cái, bất quá lập tức rõ ràng, Đường Uyển phương thức chiến đấu, quả nhiên Long Trần đoán, cui sai, khi Đường Uyển lực lượng linh hồn tản ra sau, nguyên bản bay lượn ở bên người nàng đao gió, lập tức như cùng sống, phát sinh tiếng ông ông hưởng, Phượng Linh Tiễn, theo Đường Uyển một tiếng quát, quanh thân đao gió đột nhiên hội tụ ở vừa thành, một thành, hình thành một nhánh khoảng một trượng mũi tên, cái kia mũi tên vừa xuất hiện, không gian bắt đầu không ngừng mà run run, khi mũi tên toàn bộ tụ tập cùng nhau sau khi, phảng phất không gian có một cái vô hình đại cung, đưa nó đẩy đi ra ngoài, phá khai thiên địa, thẳng đến Lôi Thiên Thương mà đi, Lôi Thiên Thương giật nảy cả mình, đối mặt mũi tên này thì, hắn cảm thấy hô hấp cũng vì đó khó khăn, càng từ mũi tên này thì trên, nghe thấy được hơi thở của cái chết, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố một mũi tên. Bôn Lôi Quyền, Lôi Thiên Thương lúc này cũng rốt cục ý thức được Đường Uyển khủng bố. Thu hồi nguyên lai sự coi thường, hét lớn một tiếng, toàn thân lôi đình chi lực vận chuyển, trên nắm tay hiện lên vô số dày đặc lôi điện, một quyền đập ra, oanh, nắm đấm cùng mũi tên chạm vào nhau, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt, đao gió nổ tung, hóa thành khủng bố cơn lốc, như nộ hải cuồng đào, như chu vi tuôn tới, mọi người lui về phía sau, Long Trần vội vàng quát khẽ một tiếng. Để mọi người nhanh chóng lùi về sau, hắn biết Đường Uyển đao gió đều là do phong chi lực tạo thành, một khi nổ tung hội phóng thích phát sinh năng lượng mạnh mẽ, cùng thuốc nổ không khác, hơn nữa mấy trăm con đao gió đồng thời nổ tung, uy lực kia cực kỳ khủng bố, mọi người nghe được Long Trần hô cùng, dồn dập cấp tốc hướng về sau rút lui, có thể coi là như vậy, như trước bị Tức Lãng thôn phệ, một ít tu vi yếu kém, trực tiếp bị Tức Lãng đánh bay, miệng phun máu tươi, Long Trần đứng ở phía trước. Như vậy sóng khí đối với hắn sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Bất quá đối với mạnh mẽ như vậy chiêu số, như trước chấn động động không ngừng, sóng khí tản đi, Lôi Thiên Thương một mặt không dám tin tưởng nhìn quả đấm của chính mình. Quả đấm của hắn trên, dĩ nhiên có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, rất hiển nhiên vừa nãy một đòn, hắn rơi vào rồi hạ phong, hắn lôi đình chi lực, không cách nào hoàn toàn đón đỡ Đường Uyển đao gió, mà bị vết cắt, tuy rằng thương thế phi thường thiển, chỉ là thoáng rách ra da. Nhưng là đôi này, chuyện này đối với Lôi Thiên Thương tới nói, như trước không thể nào tiếp thu được, phải biết hắn lôi ra lôi đình hộ thể, được khen là cường đại nhất hộ thể chiến kỹ một trong. Hắn xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ được quá thương, còn muốn tiếp tục không? Đường Uyển tay ngọc nhẹ nhàng liêu quá gò má, đem một tia giải rác tóc dài, buộc bên tai tế, nhìn Lôi Thiên Thương, hanh, tuy rằng ngươi tổn thương ta, thế nhưng ngươi đao gió cũng bị ta đánh nát, nói trắng ra. Chúng ta chỉ có điều xem như là hòa nhau. Lôi Thiên Thương hừ lạnh nói. Hắn nói không sai, tuy rằng Đường Uyển thương tổn được Lôi Thiên Thương, thế nhưng Đường Uyển dùng phong chi lực ngưng tụ ra đao gió cũng biến mất rồi. Ở bề ngoài, xác thực hai người đánh thành hòa nhau. Bất quá Đường Uyển tuy rằng tiêu hao phong chi lực, mà Lôi Thiên Thương cũng đồng dạng tiêu hao lôi đình chi lực. Nói trắng ra, vừa nãy một đòn, Lôi Thiên Thương xác thực hơi thua một bậc, ngươi nói hòa nhau liền hòa nhau được rồi. Ta nghĩ hiện tại đã không có kế tục cần phải đi. Thủ hạ của ngươi đã toàn quân bị diệt. Dựa theo ước định, này một cây cửu diệp chi lan, muốn quy tiểu muội hết thảy. Đường Uyển nói. Lôi Thiên Thương sắc mặt có chút âm tình bất định. Trước hai người đồng thời phát hiện cửu diệp chi lan, liền đưa ra ước đấu. Thực lực mạnh người, có cửu diệp chi lan. Này ước đấu nội dung, đương nhiên cũng bao quát người bên dưới. Nguyên bản Lôi Thiên Thương bên này tình thế tốt đẹp, nhưng là Long Trần xuất hiện, sửa tất cả. Thấy Long Trần chính một mặt ung dung nhìn bên này, dường như một cái mua phiếu khán giả, chính thưởng thức biểu diễn, để Lôi Thiên Thương một trận nổi nóng, tặng cho ngươi không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn tiếp được ta dưới một đòn mới được. Lôi Thiên Thương một tiếng quát lạnh, toàn thân lôi đình chi lực lần thứ hai vận chuyển, nếu ngươi nghĩ, vậy thì đến đây đi. Đường Uyển sầm mặt lại, nàng không nghĩ tới Lôi Thiên Thương dĩ nhiên hội mặt dày mày dạn không công nhận. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, lần thứ hai cho gọi ra đao gió. Bất quá lần này Đường Uyển cho gọi ra đao gió, so với trước thêm ra gấp đôi, Lôi Thiên Thương đối với Đường Uyển sự phẫn nộ làm như không thấy. Bàn tay ở trên chậm rãi hiện lên một cái kéo dài viên cầu. Cái kia viên cầu toàn bộ do lôi đình chi lực tạo thành. Tỏa ra khủng bố uy thế, khiến người ta tóc gáy tự thụ. Xem chiêu, Lôi Thiên Thương cầm trong tay lôi đình chi cầu, thẳng đến Đường Uyển mà tới. Đường Uyển khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, đạo kia quả cầu xét tuy rằng mạnh mẽ. Bên trong tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, đáng tiếc nó không cách nào tuột tay, nhất định phải ở Lôi Thiên Thương trong tay mới có thể duy trì. chỉ là Đường Uyển khống chế đao gió, dù cho là một đạo phong nhận đánh vào cái kia quả cầu sét bên trên. Cái kia quả cầu sét tất nhiên hội nổ tung, cho nên ở Đường Uyển trong mắt, Lôi Thiên Thương cử động không có bất kỳ ý tứ gì. Đơn giản là một hồi rực rỡ khói hoa biểu diễn mà thôi. Đường Uyển mới vừa mới chuẩn bị khởi động đao gió đi công kích Lôi Thiên Thương. Đột nhiên Lôi Thiên Thương bóng người ở trước mắt hắn biến mất, làm cho nàng sững sờ, lập tức thay đổi sắc mặt. Long Trần cẩn thận, không biết Lôi Thiên Thương dùng thân pháp gì, ở đánh về phía Đường Uyển trên đường, dường như thuấn di, thay đổi phương hướng, dường như nhất đạo mũi tên nhằm phía Long Trần, mấy trăm trượng khoảng cách, hầu như chớp mắt liền đến, trong tay quả cầu xét thẳng đến Long Trần đập tới, Lôi Thiên Thương trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu tử, chết đi cho ta, Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này Lôi Thiên Thương công kích, mục tiêu dĩ nhiên là chính mình, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Lôi Thiên Thương đã đến phụ cận, muốn tránh né đã không kịp, chỉ được hít sâu một hơi, một quyền vung ra, oanh, nổ vang ra, tia sáng chói mắt sáng lên, khiến người ta mở mắt như manh. Long Trần nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đồng thời ngũ tạng lục phủ dường như vượt qua đến, vô số cuồng bạo lôi đình chi lực, đang không ngừng phá hoại thân thể của hắn. Phốc, Long Trần bay ngược ra vài chục trượng khoảng cách, một ngụm máu tươi phun ra, toàn trường người một tiếng thét kinh hãi. Lôi Thiên Thương, ngươi muốn chết? Đường Uyển âm thanh tràn ngập phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Lôi Thiên Thương dĩ nhiên như vậy giảo hoạt. Đi đánh lén Long Trần, quanh thân đao gió xoay tròn cấp tốc tạo thành một cái cự nhận. Quay về Lôi Thiên Thương chém xuống, lần này Đường Uyển thật sự nổi giận, oanh, cự nhận đem đại địa chém nứt, bất quá Lôi Thiên Thương đã sớm ngờ tới Đường Uyển phản ứng. Ở cự nhận rơi xuống đất trước, người đã bay ngược ra ngoài. Long Trần, ngươi giết thủ hạ ta đưa ngươi lôi đình chi loại, để ngươi ngày đêm bảo đảm được lôi đình phệ thân nỗi khổ, cũng coi như là làm huynh đệ ta báo thù. Chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây, chúng ta đi. Lôi Thiên Thương nói xong, vung tay lên, liền muốn mang theo mọi người rời đi. Muốn đi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi à? Đường Uyển mặt cười cháo hàn xương, lạnh lùng nhìn Lôi Thiên Thương, hiển nhiên nàng muốn Lôi Thiên Thương lưu dưới một câu trả lời hợp lý. Long Trần, ngươi làm sao? Thanh Ngọc cái thứ nhất chạy đến Long Trần bên người, đi phù Long Trần, nhưng là vừa chạm được Long Trần thân thể, liền cảm giác cánh tay tê dần, hét lên một tiếng, lúc này Long Trần cả người che kín lôi đình chi lực. Người khác đụng vào hắn, cũng sẽ phải chịu lôi đình ăn mòn. Kha kha, Đường Uyển, tuy rằng ta thưởng thức ngươi, cũng không có nghĩa là ta hội sợ ngươi, nếu như ngươi thật muốn hiện tại liền thấy cái chân trương. Ta phụng bồi là Lôi Thiên Thương cười lạnh nói, hiện tại sát hạch mới vừa mới bắt đầu, không có đến cuối cùng giai đoạn, mọi người đều sẽ bảo lưu thực lực, đi tranh cướp cái kia đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, cho nên bọn hắn mới đều có kiêng dè, không dám toàn lực ra tay. Thế nhưng bây giờ Lôi Thiên Thương hành vi, xác thực làm tức giận Đường Uyển, nàng đã không để ý hậu quả, tuy rằng vừa bắt đầu lôi kéo Long Trần là vì trả thù hắn, thế nhưng trải qua Triệu Vũ sự tình sau, không biết tại sao, trong lòng nàng chợt bắt đầu có một cái nhàn nhạt cái bóng. Bây giờ thấy Long Trần bị thương, lập tức làm cho nàng phẫn nộ không cách nào ức chế. Cái này đến cùng là tại sao, liền nàng chính mình cũng không biết, nàng hiện tại chỉ muốn thống đánh một trận Lôi Thiên Thương. Thả hắn cút đi, một cái thoáng mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Đường Uyển quay đầu nhìn lại, phát hiện Long Trần đi tới. Long Trần nhẹ nhàng trà sát một thoáng, vết máu ở khóe miệng, nhàn nhạt nhìn Lôi Thiên Thương nói, là ta đánh giá thấp ngươi. Hanh, đây là ngươi giết người đánh đổi? Lôi Thiên Thương hừ lạnh nói. Ta không nghĩ tới, một cái đại tinh tinh, lại sẽ có người trí tuệ, học được đánh lén người khác. Ai, thời đại thay đổi, sao sao đều trở nên hội suy nghĩ. Thật đáng sợ. Long Trần thở dài một hơi, vô cùng cảm khái nói, muốn chọc giận ta, kha kha, nằm mơ đi thôi, ngươi hay vẫn là rất tốt hưởng thụ, lôi đình phệ thân nỗi khổ ba. Lôi Thiên Thương cười lạnh một tiếng, mang theo những cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi bọn thủ hạ, nghênh ngang rời đi. Bất quá hắn không chú ý tới, Long Trần ánh mắt nơi sâu xa, cũng không có bất kỳ sự phẫn nộ, trái lại mang theo một tia trào phúng. Chương 146, cho ta độ khí. Long Trần, người thật sao dạng? Đường Uyển một mặt thân thiết nói, đôi mắt đẹp chi hiện lên một vệt hổ thẹn. Vừa nãy là nàng bất cẩn rồi, cho nên mới phải bị Lôi Thiên Thương chui chỗ trống, lần này lại là nàng liên lụy Long Trần. Nữ thần đại nhân, ngài quan tâm ta như vậy, có phải là biểu thị ngài đối với ta vài phần kính trọng rồi? Long Trần cười hi hi nhìn Đường Uyển, nháy mắt, không có ý tốt nói. Nhìn thấy Long Trần cái này vẻ mặt, Đường Uyển tâm cái kia một tia hổ thẹn, lập tức tan thành mây khói. Trước cái kia ngạo khí lăng vân, hào khí che trời long trần, tuyệt đối là bị quỷ bám thân, trước mắt này tên du côn khí 10 phần ra hỏa mới được bản tôn. Khốn nạn, người có phải là muốn chết rồi? Đường Uyển đôi mắt đẹp hàm sát, trừng mắt long trần nói. Kha kha, này là được rồi, ta hay vẫn là yêu thích dáng dấp bây giờ của ngươi, long trần cười hì hì nói. Thực sự là tiện ra, rất tốt nói chuyện với ngươi. Khốn nạn, ai muốn người yêu thích, người dám chiếm bổn cô nương tiện nghi? Đường Uyển lúc này mới phản ứng được, một phát bắt được long trần bột cổ áo cả giận nói. Này này này, nữ thần đại nhân, như ngươi vậy bị hư hỏng hình tượng, các huynh đệ đều nhìn nhi a, vừa nãy chúng ta vì ngươi quyết đấu sinh tử, ngươi đảo mắt liền muốn tá ma giết lừa, như vậy thô bạo đối xử công thần, ngươi liền không sợ các anh em đau lòng sao? Long trần một mặt oan ức nói. Đường Uyển khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới chú ý tới người chung quanh, đều một mặt khiếp sợ nhìn nàng, vội vàng đem long trần buông ra. Khắc khắc, lần này biểu hiện của mọi người, ta đều nhìn ở trong mắt, chờ ta bắt được đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn sau, tuyệt đối sẽ không đã quên mọi người chỗ tốt. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi, các ngươi tuy rằng đều tập hợp ngọc bài, bất quá ở này chỗ khảo hạch bên trong, có rất nhiều cơ duyên, mọi người đều đi chạm chạm xem, thời gian quý giá, cũng không muốn trì hoãn. Đường Uyển nói xong, mọi người một tiếng hoan hô, thông qua lần chiến đấu này, bọn hắn liền vì để cho Đường Uyển nhìn thấy chính mình trung tâm, bây giờ mục đạt đến, dồn dập tản đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Thanh Ngọc, Đường Uyển cùng Long Trần ba người, Thanh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cái kia viên cửu diệp chi lan đào ra, giao cho Đường Uyển. Đường Uyển yêu thích không buông tay nhìn cửu diệp chi lan, đôi mắt đẹp loan thành trăng lưỡi liềm, thập phần vui vẻ. Thanh Ngọc tỉ tỉ, người cũng đi thôi, thử xem vận may. Đường Uyển đem cửu diệp chi lan cất đi nói. Thanh Ngọc đi rồi, vậy chẳng phải là muốn đơn độc đối mặt Đường Uyển. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng nói, Thanh Ngọc tỉ tỉ, người không thể đi à. Thanh Ngọc mới vừa mới chuẩn bị rời đi, không khỏi hơi sững sờ, hỏi, làm sao? Có việc, khắc khắc, tiểu đệ bây giờ bị thương nặng, hy vọng tỷ tỷ có thể ở bên cạnh chăm sóc một thoáng tiểu đệ, dù sao ta cùng Thanh Ngọc tỷ tỷ khá là cái kia thuộc một ít, ngươi nói là ba. Long Trần ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Ngọc, hắn hy vọng Thanh Ngọc mau mau đáp ứng, hắn thật sự sợ sẽ đơn độc đối mặt Đường Uyển. Tuy rằng Đường Uyển ở bề ngoài cùng tên của nàng như thế, dịu dàng có thể người, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy nha đầu này rất nguy hiểm. Thanh Ngọc cũng không biết Long Trần ý nghĩ, cảm thấy Long Trần nói có đạo lý, gật gù mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Đường Uyển cướp lời nói. Thanh Ngọc tỉ tỉ, Long Trần bất kể nói thế nào, cũng là bởi vì ta mới bị thương, coi như chăm sóc cũng có thể do ta đến, bằng không nhân ra trong lòng thực sự bất an nhi. Đường Uyển nhẹ nhàng nói, một bộ phi thường hổ thẹn vẻ mặt. Thanh Ngọc gật gật đầu nói, Uyển nhi, người rốt cục lớn rồi, hiểu được chăm sóc người, đây là chuyện tốt, chúng ta người tu hành, quan trọng nhất là tri ân báo đáp, bị người lướt nước. A, à, Thanh Ngọc tỉ tỉ, người xem Long Trần bị thương, hắn cần một nơi thanh tịnh chữa thương, nếu không, người trước tiên đi làm ba. Đường Uyển khẽ mỉm cười nói. Được rồi, chính các người cũng muốn làm tâm. Thanh Ngọc gật gù, không hề chú ý Long Trần cái kia ánh mắt ai oán, rốt cục biến mất ở thung lũng phần cuối, trong lúc nhất thời toàn bộ thung lũng trống rỗng, chỉ để lại hai người. Một trận gió núi thổi qua, để Long Trần trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đường Uyển nhìn Long Trần, mặt cười nổi lên hiện một vệt nụ cười, giống như hoa tươi nở rộ, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Long Trần. Cô gái đẹp kia, không mang theo như thế hù dọa người được không? Ta cảm giác xương tủy phát lạnh. Long Trần bị nhìn chăm chú có chút sợ hãi. Theo lý thuyết bị mỹ nữ nhìn chăm chăm, đặc biệt là loại kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ nhìn chăm chăm, vậy tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Nhưng là khi người mỹ nữ này không có ý tốt nhìn ngươi thời điểm, vậy thì không phải một niềm hạnh phúc, mà là một loại dằn vặt. Ngươi lá gan lớn như vậy, như thế nào hội phát lạnh đây? Đường Uyển cười tủm tỉm nhìn Long Trần, đi về phía trước hai bước, khoảng cách Long Trần càng gần rồi hơn. Long Trần không kìm lòng được lùi về sau một bước, khiếp sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi được người của ta, ngươi cũng không chiếm được trái tim của ta. Khốn nạn, Đường Uyển cũng không nhịn được nữa, một phát bắt được Long Trần bột cổ áo. Cả giận nói, ta Đường Uyển là nhân vật nào, hội coi trọng ngươi tên vô lại này khốn nạn. Người nào, cái gì tâm, ngươi tên khốn kiếp này ra mặt làm sao dày như vậy. Bị Đường Uyển cầm lấy, Long Trần nhìn gần trong gang tấc xung, tuy rằng tràn ngập tức giận, bất quá cái kia trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng khuôn mặt, dường như thành thục cây đào mật một cái, khiến người ta không kìm lòng được đã nghĩ cắn một cái. Hơn nữa từng trận thiếu nữ mùi thơm, nhắm Long Trần trong lỗ mũi xuyên. Như vậy bầu không khí quá dễ dàng khiến người ta thay lòng đổi dạ, coi như Long Trần định lực cực cường, như trước không nhịn được nuốt một thoáng ngụm nước. Khốn nạn, người dĩ nhiên dùng sắc mị mị ánh mắt xem ta, có tin ta hay không đem ngươi con ngươi đào hạ xuống. Đường Uyển thấy Long Trần ánh mắt khác thường, không khỏi nổi giận nói. Long Trần vừa nghe, vội vàng đem con mắt nhắm lại, hắn hiện tại trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hắn tình nguyện cùng Lôi Thiên Thương đối chiến, cũng không muốn đối mặt Đường Uyển. Khốn nạn, ngươi nhắm mắt lại, đây là khiêu khích ta sao? Ngay cả xem cũng không muốn xem ta một chút. Đường Uyển như trước không thể so không buông tha nói. Long Trần không khỏi một trận mắt trợn trắng, nữ nhân này quả thực là ma quỷ, cùng với nàng so ra Sở Giao cùng Mộng Kỳ, đều quá ôn nhu, tâm tràn ngập hoài niệm. Ngày đó rõ ràng là ngươi không đúng, lại còn mắng người ta không có xấu hổ chi tâm, lớn như vậy, hay vẫn là lần thứ nhất có người mắng ta, ngươi nói ngươi có phải là nhất tên khốn kiếp. Nhớ tới ngày đó tình cảnh, Đường Uyển nộ không thể yết nói. Phốc, Long Trần vẫn ngậm miệng không nói, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tiên Đường Uyển một thân, Đường Uyển ngẩn ngơ, phát hiện Long Trần trên mặt mang theo một tia không khỏe mạnh trắng xám. Lúc này mới nhớ tới đến, Long Trần Lôi Thiên Thương đánh lén, bị gieo xuống Lôi Đình chi loại, bị trọng thương. Xin lỗi, ta quên rồi ngươi bị thương. Đường Uyển một mặt hoảng loạn nói xong nhẹ nhàng vỗ về Long Trần dựa vào ở một cái trên tảng đá ngồi xuống. Long Trần xác thực Lôi Thiên Thương công kích, đạo kia Lôi Đình chi lực, phi thường thâm độc, dĩ nhiên bám vào ở Long Trần trong cơ thể, dường như dầu khỏa với diện, phi thường khó có thể loại bỏ. Cho nên tại sao gọi Lôi Đình chi loại, thật giống như hạt giống loại ở người khác trong cơ thể, không ngừng mà phá hoại cơ năng thân thể của người khác, chịu đựng vô tận thống khổ. Hơn nữa Lôi Thiên Thương hiển nhiên biết Long Trần mạnh mẽ, rót vào Lôi Đình chi lực, tất cả đều là hắn lực lượng bản nguyên, tuy rằng giết không chết Long Trần, thế nhưng cũng đủ để cho hắn chịu đựng mấy tháng dằn vặt, không cách nào tu hành. Bất quá hắn hay vẫn là coi khinh Long Trần thân thể, lúc đó chỉ là Long Trần đồng ý, chỉ là cho gọi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, có thể trong nháy mắt loại bỏ. Thế nhưng Long Trần không như vậy làm, bởi vì hắn từ Lôi Thiên Thương trên người, nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hắn lần thứ nhất trải qua thiên phạt. Lần kia thiên phạt, linh giới cường giả nói, cái kia chỉ có điều là nhằm vào Long Trần ý chí hạ xuống thiên phạt, nhưng là như vậy thiên phạt, suýt chút nữa đem Long Trần chém thành than cốc. Hơn nữa Long Trần phỏng chừng, như vậy thiên phạt tuyệt đối không chỉ một lần, sau đó còn có thể có, hơn nữa hội càng ngày càng lớn mạnh. Lôi Thiên Thương trên người Lôi Đình chi lực, để hắn nghĩ tới rồi một loại đối kháng thiên phạt khả năng, đầu tiên muốn tăng cường chính mình đối với Lôi Đình miễn dịch lực. Đây là một cái bổn phương pháp, là không ngừng mà cùng Lôi Điện công kích, để thân thể của chính mình từ từ đi thích ứng Lôi Điện, sản sinh resistance. Điều này làm cho hắn đem chủ ý đánh vào Lôi Thiên Thương trên người, ngược lại người này xem chính mình vừa mắt, vậy thì bảo lưu cái này kẻ địch được rồi, như trước không lo không có đánh nhau đối tượng. Nhưng là vừa nãy Lôi Thiên Thương công kích hắn thì, đem Lôi Đình chi lực chồng vào trong cơ thể hắn thời điểm, để hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng, thẳng thắn đối với sự công kích của hắn, không đỡ không tránh, tùy ý cái kia Lôi Đình chi lực, tiến quân thần tốc. Long Trần không riêng không có loại bỏ Lôi Đình chi lực, hơn nữa vì phòng ngừa Lôi Đình chi lực đào tẩu, trái lại đóng hết thảy kinh lạc, đem chúng nó vững vàng mà khóa kín ở trong người. Bất quá Long Trần dù sao không phải Lôi Thiên Thương, lần thứ nhất cùng Lôi Đình giao thiệp với, hơn nữa còn là ở bên trong giao thiệp với, phi thường vất vả. Vừa nãy cùng Đường Uyển cãi cọ tình huống dưới, không nên tập tinh thần đối kháng Lôi Đình, kết quả thương tới phủ tạng, thổ một ngụm máu tươi. Nghe được Đường Uyển bỗng nhiên trở nên ôn nhu, Long Trần không khỏi hơi động lòng, thẳng thắn tùy ý Lôi Đình chi lực, ở trong người bừa bãi tàn phá, khí tức trở nên càng thêm hỗn loạn. Uyển Nhi tiểu thư, thực sự, xin lỗi, ta trời sinh là nhất tên khốn kiếp, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta thô lỗ. Kỳ thực ở ta tâm, ngươi là một cái thánh khiết không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ thần, ta cảm giác ta không xong rồi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, để ta có thể an tâm rời đi. Long Trần khí tức trở nên hỗn loạn, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly. Đường Uyển sợ hết hồn, vừa bắt đầu hắn cũng cho rằng là Long Trần đang làm quái, nhưng là lực lượng linh hồn tra xét bên dưới, ngơ ngác phát hiện, Long Trần tạng khí, dĩ nhiên ở bắt đầu suy kiệt, vậy cũng là trang không đến, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Long Trần, ngươi không có việc gì, ta chỗ này có tốt nhất đan dược, ta cho ngươi ăn vào. Đường Uyển vội vàng từ nhẫn không gian lấy ra đan dược. Long Trần lắc đầu một cái, suy yếu, nói vô dụng, ngươi mới có thể cảm ứng được, Lôi Đình chi lực, đã che kín ta toàn thân mỗi một điều kinh lạc. Tại sao lại như vậy? Lôi Thiên Thương tên khốn kiếp này quá ác. Đường Uyển nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cũng nhìn ra Long Trần tình huống, không khỏi đáy lòng chìm xuống. Lôi Đình chi lực xâm nhập phủ tạng vấn đề cũng không lớn, chỉ cần điều động linh khí, có thể chậm rãi loại bỏ, nhưng là tiến vào kinh lạc, vậy thì dường như ngàn tỷ kim thép xen vào kinh lạc, phá hoại kinh lạc kết cấu, coi như người sống sót, cũng phế bỏ. Nếu như Đường Uyển bị Lôi Thiên Thương nghe được, hắn tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết, hắn coi như lợi hại đến đâu gấp một vạn lần, cũng không thể nào làm được đem lôi đình chi lực đều đều đưa vào người khác kinh lạc. Đó là Long Trần không những không phòng ngự, còn tiếp theo lôi thiên thương sức mạnh dẫn dắt, nói trắng ra là hai người phối hợp hoàn thành. Khắc khắc khắc, Long Trần một trận kịch liệt ho khan, sắc mặt ửng hồng, khác nào đại nạn sắp tới, cảm giác khó thở, muốn nói điều gì nhưng không nói ra được. Long Trần chỉ miệng mình, một mặt khẩn cầu nhìn Đường Uyển, Đường Uyển há to miệng, không dám tin tưởng nói. Để ta độ khí cho ngươi, điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 147, luyện hóa lôi đình. Đường Uyển mặt cười khác nào bị hỏa thiêu giống như vậy, nàng là cô gái, làm sao có khả năng miệng đối miệng cho người ta độ khí. Nhưng là xem Long Trần thật giống nằm ở di lưu chi tế, phảng phất có di ngôn gì muốn bàn giao, nhưng là một mực khí không đủ dùng, không cách nào nói ra. Cứng nhắc sách điện tử, không được, cái này tuyệt đối không thể. Đường Uyển mặt đỏ dường như quả táo, lắc đầu một cái khổ sở nói. Ta, Long Trần còn muốn nói điều gì, nhưng là khí thức không đủ dùng, chỉ có thể phun ra một chữ, mặt sau cũng chỉ là quang rắc miệng, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Lúc này Long Trần khí thức càng ngày càng yếu ớt, còn như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, làm người thấy chua xót. Đường Uyển một mặt làm khó dễ mà nhìn Long Trần, lại nhìn liếc chung quanh, phát hiện không có bất kỳ người nào. Được rồi, ngược lại ngươi đều phải chết, ta liền để ngươi nói ra tâm nguyện của ngươi. Ba, Đường Uyển cắn răng một cái, chậm rãi phủ đến Long Trần trước người. Long Trần ánh mắt sáng lên, một mặt cảm kích nhìn Đường Uyển, Đường Uyển tim đập như hươu chạy, bộ ngực chập trùng, có vẻ nội tâm cực không bình tĩnh. Nhìn Long Trần rung, môi anh đào chậm rãi quay về Long Trần miệng gần kề, Long Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kha kha, bị hãm hại lâu như vậy, lúc này xem như là cả gốc lẫn lãi đồng thời trở lại ba. Long Trần trong lòng hoàn toàn khoan khoái, nếu như để người ta biết, Đường Uyển dĩ nhiên đối với Long Trần chủ động dâng lên môi thơm, không biết nhiều người muốn đố kỵ phát điên đây. Long Trần chính chờ mong môi thơm đến thời khắc, đột nhiên trên đùi đau đớn một hồi, không khỏi kêu lên sợ hãi. Ai u, Long Trần mở mắt vừa nhìn, thấy Đường Uyển chính một mặt trêu tức nhìn Long Trần, nàng một cánh tay ngọc chính tàn nhẫn mà vừa lúc ở Long Trần trên đùi. Người có bệnh a, ta một cái đều sắp tử người bấm ta làm gì? Long Trần giận dữ, bất quá lập tức ngẩn ngơ, xong, lòi. Chết nhanh người, còn có tốt như vậy tinh thần mắng người cái này người chết thật sự rất có cá tính a. Đường Uyển không có ý tốt nhìn Long Trần nói. A, ta nghĩ tới, ta nguyên bản là muốn chết, bất quá ta vừa nghĩ, ta chết rồi, sợ ngươi đối mặt một kẻ đã chết sẽ sợ, cho nên ta quyết định bất tử. Long Trần lúng túng cười nói. Vậy ngươi hay là đi chết đi, ngươi tên khốn kiếp này. Đường Uyển nói xong giơ nắm tay lên, dường như hạt mưa giống như vậy, quay về Long Trần đập tới, Long Trần vội vàng bưng đầu, tùy ý nàng dường như nổi trống đánh. Bất quá Đường Uyển sức mạnh xác thực phi thường giống như vậy, bữa này đánh cùng não ngứa giống như vậy, đánh Long Trần suýt chút nữa thoải mái sao sao. Bữa này quyền cước xoa bóp kéo dài chỉ chốc lát, không biết là Đường Uyển đánh mệt mỏi, hay vẫn là trong lòng khẩu khí kia ra, đình chỉ đánh đập. Ngươi, chúng ta nói chuyện cẩn thận, Đường Uyển nói. Long Trần bưng đầu, nhẹ nhàng lộ ra nhất phùng, phát hiện Đường Uyển đứng ở nơi đó, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mới lấy tay thả xuống, một mặt cười lấy lòng nói. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi là làm sao phát hiện? Long Trần trong lòng cực kỳ phiền muộn, lập tức liền muốn được tay, một mực ở thời khắc cuối cùng dã tràng xe cát, không khỏi áo não không thôi. Quan trọng nhất chính là, hắn tự nhận làm kỹ xảo của chính mình thiên y vô phùng, vẻ mặt, động tác, khí tức mỗi cái phương diện, đều làm giống y như thật, làm sao liền thất bại cơ chứ? Hừ, tuy rằng kỹ xảo của ngươi không sai, lại há có thể đã lừa gạt bổn cô nương. Đường Uyển một mặt không phản đối nói, không đa nghi bên trong nhưng thầm kêu nguy hiểm thật, nguyên lai nàng thật sự bị Long Trần lừa, ngay khi Long Trần nhắm mắt lại, chờ đợi Đường Uyển cho hắn độ tức giận thời điểm, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Nguyên lai Long Trần tọa địa phương, cỏ dại rậm rạp, mà Long Trần chân nhỏ lộ ra ở bên ngoài, vừa vặn nơi đó có một cái thử vĩ thảo trái cây. Cái kia trái cây lông xù mang theo một tia độc tính. Tuy rằng độc tính cũng không mãnh liệt, thế nhưng là khiến người ta ngứa lạ không chịu nổi. Vừa bắt đầu Long Trần vẫn nhẫn nhịn, nhưng là khi Long Trần cho rằng muốn được tay, nhắm mắt lại chờ đợi môi thơm thời khắc, lén lút dùng cái chân còn lại đi đem tao một thoáng dương. Kết quả lúc đó Đường Uyển đừng mặt, chậm rãi tới gần Long Trần, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh đó, lập tức làm cho nàng thức tỉnh, một cái chết nhanh người, còn có thể đi nạo dương. Đồng thời Đường Uyển lực lượng linh hồn lặng lẽ tản ra, quả nhiên phát hiện Long Trần thủ đoạn. Thông thường người muốn chết thời điểm, lực lượng linh hồn hội trở nên uể oải, chết rồi cũng sẽ theo tắt. Nhưng là Long Trần lực lượng linh hồn tuy rằng ẩn giấu vô cùng tốt, thế nhưng là dường như đại dương mênh mông bàng bạc, làm sao sẽ là người phải chết. Cho nên nhìn Long Trần còn ở một mặt say sưa chờ nàng đi độ khí, Đường Uyển liền đầy bụng tức giận, cho nên đưa tay tàn nhẫn mà bấm Long Trần một cái. Thấy Đường Uyển không chịu nói, Long Trần chỉ được coi như thôi, trong cơ thể tuôn trào lôi đình chi lực, lần thứ hai kéo tới, để Long Trần không khỏi nhíu mày. Ngươi tại sao ngu như vậy, muốn đem lôi đình chi lực đưa vào kinh lạc, nếu như chỉ là thương tới phủ tạng, có ta giúp ngươi, chỉ cần mười mấy ngày, là có thể thanh trừ. Nhưng là bây giờ thâm nhập kinh lạc, coi như thanh trừ lôi đình chi lực, ngươi kinh lạc cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng, cần rất nhiều thời gian đi chữa trị, không công làm lỡ quý giá thời gian. Đường Uyển tuy rằng không biết Long Trần tại sao làm như thế, hành động như vậy, ở nàng tới nói, xác thực không thể nào hiểu được. Đặc biệt là chuyện ngu xuẩn như thế, phát sinh ở Long Trần giảo hoạt như thế nhân thân trên, càng làm cho người không thể đoán được trong đó mục, mới có câu hỏi này. Tiểu đệ khinh nhờn tiên tử, tự giác nghiệp chướng nặng nề, mới tự nhận trừng phạt. Long Trần thở dài nói, bất quá mới vừa nói tới chỗ này, bắp đùi lại là đau đớn một hồi, vội vàng nói, đừng bấm rồi, ta nói thật là rồi. Đường Uyển lúc này mới thu hồi tay ngọc, một mặt xem thường nhìn Long Trần, sớm nói thật không phải xong, cần phải nói hưu nói vượn. Long Trần xoa xoa bắp đùi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đường Uyển, hỏi, Quách Nhiên tiểu tử này nói ngươi là trong năm người tốt nhất ở chung một cái, ta đối với hắn, thâm biểu hoài nghi. Đường Uyển nghe xong, khẽ mỉm cười, vui tươi có thể người, như tháng ba anh đào hoa giống như vậy, khiến người ta lần cảm giác thân thiết. Như vậy có phải là liền cảm giác tốt lắm rồi ni? Đường Uyển lê qua cười yếu ớt, âm thanh khiến người ta say mê. Ừ, Long Trần không kìm lòng được gật gù, bộ dáng này Đường Uyển mới đặc biệt mê người. Ân đầu của ngươi, không muốn ăn vị đắng, nhanh cho ta nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Như trở mặt giống như vậy, ôn nhu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó tất cả đều là tức giận vẻ. Long Trần thở dài, Đường Uyển có dịu dàng có thể người một mặt, cũng có bạo lực cường hãn một mực chính mình vận may không được, nàng chỉ chịu cho mình biểu diễn này một mặt. Hắn biết chuyện này biên không ra một cái lý do thích hợp, thu hồi trước cợt nhả, một mặt nghiêm túc nói, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng thay ta bảo mật, tuyệt đối không nói cho bất luận người nào. Thấy Long Trần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Đường Uyển sững sờ, nàng còn có chút không quá thích ứng như vậy Long Trần, bất quá vẫn gật đầu một cái, yên tâm đi, ta không phải lắm miệng người. Long Trần này mới nói, ta muốn mượn lôi thiên thương lôi đình chi loại, luyện hóa ra bản thân lôi đình chi lực. Nghe xong Long Trần, Đường Uyển một mặt kinh hãi nói, ngươi điên rồi, sao có thể có chuyện đó? Làm sao không thể? Long Trần một mặt không rõ, đùa gì thế, lôi thiên thương có tổ truyền huyết thống, có thể điều động lôi đình chi lực, ngươi không có loại này huyết thống truyền thừa, lôi đình chi lực chỉ sẽ phá hư thân thể của ngươi, tuyệt đối sẽ không vì ngươi sử dụng, ngươi ý nghĩ này, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Thật sự không được, Long Trần hỏi, đương nhiên không được, cuồng bạo lôi đình chi lực, hội phá hủy ngươi đan điền, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn thử, tuy rằng ngươi người này rất xấu, làm cho người ta chán ghét, bất quá sức chiến đấu không sai, chết rồi quá đáng tiếc. Đường Uyển lắc đầu nói. Long Trần cười nói, ngươi như thế khen ta, để ta phi thường cảm động, bất quá ta hay vẫn là quyết định muốn luyện hóa nó. Ngươi không muốn sống nữa, Đường Uyển có chút tức giận nói, ngươi không phải nói ta là người xấu sao? Người xấu là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Long Trần khẽ mỉm cười, nghe xong Đường Uyển, hắn trái lại càng chắc chắn. Người khác như thế làm sẽ chết, thế nhưng hắn sẽ không, ngược lại hắn không có đan điền, làm sao phá hủy. Coi như muốn phá hủy cũng vậy phá hủy phong phủ tinh. Bất quá muốn phá hủy phong phủ tinh, kha kha, không phải Long Trần xem thường nó, coi như có 10.000 cái nó, cũng đừng nghĩ làm được. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi hay là đi bận bịu đi, ta chuẩn bị luyện hóa. Long Trần nhìn Đường Uyển nói. Ngươi luyện hóa đi, ta ngay khi cách đó không xa, vạn nhất ngươi thất bại, bị thương sống không ra sống chết không ra chết, ta có thể còn có thể cứu ngươi nhất cái mạng nhỏ. Đường Uyển lắc đầu một cái, ở vài chục trượng ở ngoài, tìm nhất sạch sành xanh địa phương ngồi xuống. Long Trần khẽ mỉm cười, tuy rằng Đường Uyển dữ dằn, không đa nghi cũng không phải xấu, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân linh khí vận chuyển, bắt đầu luyện hóa lôi đình chi lực. Những lôi đình chi lực đó, ở Long Trần trong cơ thể kinh lạc bên trong qua lại bừa bãi tàn phá. Điên cuồng trùng kích Long Trần thân thể. Nếu như đúng ngưng huyết cảnh cường giả kinh lạc, sớm đã bị xung kích thủng trăm ngàn lỗ, trở thành phế nhân. Thế nhưng Long Trần kinh lạc trải qua linh giới cường giả cải tạo, rộng rãi quá nhiều, cũng cứng cỏi quá nhiều, những lôi đình chi lực đó, không cách nào đối với kinh lạc tạo thành quá nhiều phá hoại. Cái này cũng là tại sao Long Trần dám làm như thế nguyên nhân, bây giờ hết thảy lôi đình chi lực, đều bị vây ở kinh lạc bên trong, thành Long Trần con mồi. Luyện hóa cho ta. Long Trần hừ lạnh một tiếng, phong phủ tinh chuyển động, khổng lồ linh khí, bắt đầu điên cuồng rót vào kinh lạc bên trong, điên cuồng đè ép những lôi đình chi lực đó. Những lôi đình chi lực đó ở Long Trần kinh lạc bên trong, tao ngộ linh khí đè ép, bắt đầu liều mạng phản kháng. Hai người ở Long Trần Kinh Lạc bên trong, triển khai điên cuồng giao chiến, lôi đình chi lực, ở Long Trần Kinh Lạc bên trong biến đến mức dị thường cuồng bạo, liều mạng trùng kích Kinh Lạc, muốn trắng trợn phá hoại. Nhưng là Long Trần Kinh Lạc, lại như kiên cố đường ống, tùy ý ngươi làm sao xung kích, như trước không cách nào lay động mảy may. Trái lại Long Trần linh khí cuồn cuộn không ngừng đối với lôi đình chi lực tiến hành áp xúc, đồng hóa, nhưng là cái kia lôi đình chi lực dị thường ngoan cường, liều mạng phản kháng, là không chịu khuất phục. Lại cho ngươi thêm giờ liêu, khô, nguyên bản ẩn giấu ở Kinh Lạc bên trong đan hỏa, bỗng nhiên cháy hừng hực, gia nhập đối chiến hàng ngũ, điên cuồng đối với lôi đình chi lực nghiền ép. Lúc này không có năng lượng cội nguồn lôi đình chi lực, liền có vẻ thế đơn sức bạc, va chạm bên trong cuồng loạn khí thức từ từ biến mất, sức phản kháng càng ngày càng nhỏ. Bất quá vào lúc này còn không được, Long Trần gia tăng linh khí cùng đan hỏa sức mạnh, ở Kinh Lạc bên trong qua lại rội rửa, đem này cỗ lôi đình chi lực bản thân nắm giữ ý chí toàn bộ rửa sạch. Này cỗ lôi đình chi lực là thuộc về lôi thiên thương, Long Trần muốn đem thuộc về linh hồn của hắn dấu ấn triệt để xóa đi, để hắn biến thành vật vô chủ, lại đánh tới chính mình dấu ấn, liền thành hắn lôi đình chi lực. Đối với có luyện hóa thú hỏa kinh nghiệm Long Trần tới nói, này đều không phải sự tình, chỉ có điều quá trình có chút phiền phức mà thôi. Hô, sau 3 canh giờ, Long Trần mở mắt ra, tuy rằng trên mặt hiển lộ hết uể oải, bất quá trong hai mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Chương 148, đánh cắp thất bại. Long Trần mở mắt ra, bên kia vẫn quan tâm Long Trần Đường Uyển, lập tức sinh ra cảm ứng, hỏi, làm sao? Long Trần khẽ mỉm cười, chậm rãi duỗi ra một tay chỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên ngón tay lập tức bị tỉ mỉ lôi đình chi lực bao vây, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Đường Uyển tay ngọc nhẹ nhàng bưng môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ không dám tin tưởng, vừa bắt đầu nàng cảm thấy Long Trần ý nghĩ này, hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ, căn bản không thể nào làm được. Nhưng là bây giờ Long Trần mạnh mẽ dùng hành động chứng minh, hắn tư tưởng là đúng, hắn thật sự làm được. Sao có thể có chuyện đó? Đường Uyển nhìn Long Trần cái kia che kín lôi đình chi lực ngón tay, thì thào nói. Kha kha, như thế nào, chịu phục không? Nhớ tới sau đó muốn tốt với ta một điểm, như vậy mới có thể đem ta vững vàng mà giữ ở bên người. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ, nếu như muốn quan hệ càng bền chắc đây, người có thể suy tính một chút lấy thân báo đáp loại hình phương thức. Long Trần vẻ mặt thành thật nói. Thiết, liền ngươi, một cái chỉ có ngưng huyết trung kỳ tay mơ, cũng xứng để bổn cô nương lấy thân báo đáp. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ ni chứ? Đường Uyển hơi nhỏ mặt ngửa mặt lên, một mặt khinh thường nói. Hừm, ngươi là làm sao biết tu vi của ta? Long Trần không khỏi cả kinh, ngươi ở trận Triệu Vũ thú hóa một đòn thời điểm, bại lộ hơi thở của ngươi, tuy rằng ngươi che giấu rất tốt, bất quá đừng nghĩ tránh được ta cảm ứng, ta nghĩ không riêng ta cảm ứng được, lôi thiên thương cũng cảm ứng được. Đường Uyển một mặt hờ hững nói. Thật không hổ là quái vật cấp thiên tài, phần này cảm ứng thật là đáng sợ. Long Trần thở dài một hơi nói, xem ra sau này chính mình muốn cẩn thận nhiều hơn. Long Trần không muốn bại lộ hơi thở của chính mình, là bởi vì hết thảy người ghi danh đều là ngưng huyết cảnh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại, cũng chính là ngưng huyết cửu trọng thiên. Trên căn bản có hơn một nửa, đều là ngưng huyết đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào dịch cân cảnh, mà dùng dược lực, áp chế một cách cưỡng ép tu vi. Như Long Trần như vậy chỉ có ngưng huyết tầng 6 gia hỏa. Có vẻ như chỉ có hắn một người, Long Trần không muốn quá mức đặc thù, miễn cho bị người khác ra nhìn chằm chằm, như vậy rất không thoải mái. Muốn nói đến quái vật, người mới thật sự là quái vật, liền loại này nghịch thiên năng lực, cũng có thể làm đến. Đường Uyển chỉ vào Long Trần ngón tay lắc đầu nói. Tuy rằng Đường Uyển không muốn khích lệ người này, bất quá nàng không phải không thừa nhận, Long Trần lần này thật sự chấn động rồi nàng. Lại có thể thiết lấy người ta lực lượng bản nguyên để bản thân sử dụng, phần này năng lực thật là đáng sợ. Thậm chí có thể nói là nghịch thiên rồi. Long Trần lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, nghịch thiên cái gì, nhưng đáng tiếc hay là đã thất bại. Làm sao biết, ngươi không phải ngưng tụ ra lôi đình chi lực sao? Đường Uyển giật mình nói, tuy rằng luyện hóa lôi đình chi lực, nhưng là ta tự thân linh khí không cách nào chuyển hóa thành lôi đình chi lực, nói trắng ra, ta hiện ở trong người lôi đình chi lực đều là lôi thiên thương đưa cho ta. Nói cách khác, khi này điểm lôi đình chi lực dùng hết, ta liền cần tìm một chỗ bổ sung. Phí đi nửa ngày kính, cái gì cũng không mò đến, thực sự khiến người ta ủ rũ. Long Trần có chút ủ rũ nói. Lôi đình chi lực với hắn hỏa diễm chi lực không giống nhau, hắn linh khí có thể chuyển hóa, như vậy chỉ là linh khí sung túc, hỏa diễm chi lực liền vĩnh viễn dùng mãi không hết. Nhưng là lôi đình chi lực không được, một khi dùng hết, liền triệt để không còn, trừ phi hắn muốn cuồn cuộn không ngừng đi hấp thu lôi đình chi lực, xem ra sau này phải được thường cùng lôi thiên thương giao thiệp với. Nhưng là lôi thiên thương lại không phải người ngu. Chỉ là thời gian dài, nhất định sẽ bị hắn phát hiện một hồi, nếu như hắn không chịu cùng Long Trần giao chiến, Long Trần sau đó chỉ có thể cắt điện. Cho nên Long Trần một trận khổ não, này với hắn nguyên lai tư tưởng cũng không giống nhau, lấy lôi đình chi lực rèn luyện thân thể kế hoạch cũng bởi vậy cáo chung. Kỳ thực ngươi đã rất lợi hại, thân thể của chính mình có thể tồn trữ lôi điện, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể giải quyết ngươi quấy nhiễu. Đường Uyển khẽ mỉm cười nói. Thật sự, Long Trần vui mừng nói. Đương nhiên, chỉ là ngươi chịu đi nơi nào, liền hết thảy đều giải quyết. Đường Uyển đưa tay chỉ thiên không đạo, khi cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật thời gian, đem ngươi đưa đến trên trời, ngươi không liền có thể tới nay tập lôi điện sao? Ha ha, nói rằng sau đó, Đường Uyển chính mình cũng nở nụ cười. Long Trần đầy vẻ khinh bỉ nói, ngươi đây là muốn cho ta tao bị thiên lôi đánh sao? Không có rồi, ta người này nhiệt tình, hơn nữa chơi diều là ta cường hạng, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tuyệt đối sẽ tình nguyện ra sức. Đường Uyển ăn cười nói. Tuy rằng Đường Uyển nói chuyện cười, bất quá đúng là để Long Trần trong lòng hơi động, này ngược lại là vật hái lôi điện biện pháp tốt. Thấy Long Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, rơi vào vẻ suy tư, Đường Uyển giật mình nói, ta là đùa giỡn, ngươi sẽ không phải là thật sự muốn thử một chút ba. Long Trần gật gật đầu nói, ngươi cái phương pháp này xác thực có thể được, chờ ta phải thử một chút thời điểm, sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Đưa tay sợ phủi bụi trên người, ở xung quanh kiếm một chút củi khô, ngón tay búng một cái, nhất đạo hỏa tinh bay vào trong củi khô, lập tức đem nhen lửa. Ngươi đây là muốn làm gì? Đường Uyển hỏi, vì cảm tạ ngươi cứu ta, tuy rằng không thành công, bất quá ta hay là muốn cảm tạ ngươi, mời ngươi ăn đốn thật. Long Trần cười nói. Đường Uyển khuôn mặt đỏ lên, nàng biết Long Trần chỉ chính là vì hắn độ tức giận sự tình, không khỏi vừa thẹn vừa giận nói, Long Trần, ngươi nếu như còn dám nói lung tung, ta nhiêu không được ngươi. Yên tâm đi, đây là hai người chúng ta bí mật, đánh chết ta đều sẽ không nói ra đi. Long Trần lời thề son sắt nói. Tổng cảm giác Long Trần câu nói này có chút không đúng, bất quá thấy Long Trần nói chăm chú, Đường Uyển cũng yên lòng. Đống lửa giá sau khi đứng lên, chỉ chốc lát sau liền thiêu vượt, Long Trần lấy ra 10 cái kỳ lăng ngư. Ngươi dĩ nhiên bắt lấy kỳ lăng ngư, Đường Uyển giật mình nói. Kha kha, này toán cái gì, ngày mai cho ngươi chảo hai cái long đến cũng không có vấn đề gì. Long Trần đầu không dương mắt không trợn nói, lấy một chậu thủy, đem trong tay kỳ lăng ngư rửa sạch, đem quai hàm bộ nơi đó kỳ lăng ngư tinh lấy ra, đặt ở hỏa bên nướng. Khoác lác, long là trong truyền thuyết thần thú, đến cùng tồn tại không tồn tại cũng không biết, ngươi làm sao bắt. Đường Uyển tức giận, ngươi cần phải có giấc mơ, vạn nhất một ngày kia thực hiện cơ chứ. Cho nên giấc mơ nhất định phải nắm giữ, bằng không nhân sinh há không phải là không có lạc thú có thể nói. Long Trần nói, giấc mơ cùng khoác lác là hai chuyện khác nhau được không? Ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn. Đường Uyển giải thích, không cùng không có hài hước cảm giác người nói chuyện, cảm giác đặc biệt lui. Long Trần lắc đầu một cái, chuyên tâm bắt đầu khảo trong tay mình ngư. Ngươi, Đường Uyển lông mày dựng thẳng, bất quá lại nghĩ tới điều gì, chậm rãi dưới trướng nói, Long Trần, ta phát hiện ngươi người này rất quái lạ. Ngươi thì sẽ không dùng bình thường ngữ khí cùng người nói chuyện sao? Cái này không thành vấn đề nha, then chốt là ta cần gặp phải người bình thường mới được nha. Long Trần khổ não nói. Ngươi tên khốn kiếp, Đường Uyển cũng không nhịn được nữa, đưa tay ở Long Trần trên đầu đến rồi cái bạo cây rẻ, cả giận nói, ngươi đây là nói ta không phải người bình thường sao? Long Trần vừa không hoàn thủ, cũng không né tránh, tùy ý nàng gảy một cái não qua vỡ, trên dưới nhìn Đường Uyển một chút, nói, mỹ lệ Đường Uyển hơi nhỏ tỉ. Ngài cảm thấy ngươi bây giờ bình thường sao? Đường Uyển khuôn mặt đỏ lên, lập tức ngụy biện nói, ta vốn là rất bình thường, chỉ có gặp phải ngươi mới sẽ biến thành như vậy. Được rồi, ngư nướng kỹ, ăn đi. Long Trần đem một cái nướng kỹ kỳ lăng ngư đưa cho Đường Uyển, Đường Uyển tiếp nhận cá nướng, nhất thời cảm thấy hương thơm phân tán, khiến người ta miệng lưỡi sinh tân, nhìn một chút Long Trần, không khỏi có chút thật không tiện. Ăn đi, ăn no mới có sức lực trừng trị ta. Long Trần cười nói. Đường Uyển trên mặt nóng lên, quay đầu đi, môi anh đào khẽ mở, cắn một cái hiếp đáp, nhất thời một tiếng thét kinh hãi, ăn ngon thật, chẳng trách được gọi là nhân gian tuyệt vị, nhân gia hay vẫn là lần thứ nhất ăn ni. Đường Uyển trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ vui mừng, kỳ lăng ngư đại danh rất nhiều người đều biết, thế nhưng ăn qua người, đã ít lại càng ít. Ha ha, vẫn là câu nói kia, sau đó tốt với ta một điểm, là có thể thường thường ăn, nếu như cân nhắc lấy thân báo đáp đây, kha kha, vậy thì có ăn không hết mỹ vị rồi. Long Trần cũng ăn cá nướng. Một mặt cười đắc ý nói. Hừ, nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng nữ tử đều giống như ngươi nghĩ tượng tốt như vậy lừa gạt sao? Đường Uyển hiện ra nhiên đã quen Long Trần phương thức nói chuyện, cũng không tức giận, lạnh lùng về trả lời một câu, kế tục ăn cá nướng. Một cái ăn xong, cũng không khách khí với Long Trần, trực tiếp đưa tay lấy thêm một cái, liền như vậy ngồi ở Long Trần bên người bắt đầu ăn, không chút nào bất kỳ thật không tiện dấu hiệu. Này, ngươi lại có thể trưởng khống hỏa diễm chi lực, ngươi là đan tu sao? Đường Uyển ăn cá nướng, hỏi, hừm, ta là một cái đan sĩ, Long Trần hồi đáp. Cái kia rất tốt a, còn trẻ như vậy đan sĩ, rất có tiền đồ a, tại sao không lựa chọn luyện đan, mà lựa chọn tu hành võ đạo? Đường Uyển nghi ngờ nói, cả ngày luyện đan có ý tứ gì, tu hành võ đạo thật tốt, mỗi ngày đánh đánh nhau, tán tỉnh gái, xem ai không vừa mắt liền đá hai chân đánh hai quyền, nhìn thấy như người mỹ nữ như vậy, còn có thể sao sao sao sao, đây mới là sinh hoạt, Long Trần một mặt say sưa nói. Khốn nạn, mới vừa nói vài câu chính kinh thoại, lại bắt đầu không được điều, vậy ngươi lựa chọn tu hành võ đạo, người đàn tu sư phụ đồng ý không? Đường Uyển oán trách nói, nghe được câu này, Long Trần hơi dừng lại một chút, trong đầu hiện ra Vân Kỳ Đại Sư bóng người, đặc biệt là Vân Kỳ Đại Sư cuối cùng hóa thành cho tàn thì cảnh tượng, thật giống như phát sinh ở ngày hôm qua. Nên đồng ý ba, Long Trần lắc lắc đầu nói, cái gì gọi là hẳn là nha? Đường Uyển bất mãn nói, bởi vì hắn đã chết rồi. Cho nên ta cũng không biết hắn chân chính ý nghĩ, Long Trần khẽ mỉm cười nói, bất quá nét cười của hắn có chút thê lương. Đường Uyển nhìn Long Trần trong ánh mắt toát ra một tia thương cảm, không khỏi trái tim thổn thức, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, Long Trần sâu trong nội tâm loại kia bi thương. Được rồi, ngư cũng ăn xong, nhớ tới vẫn là câu nói kia, còn muốn ăn ngư, nhớ tới tốt với ta một điểm, ta phải đi trước rồi, Long Trần đứng lên hình nói. Thấy Long Trần phải đi, không biết tại sao, Đường Uyển cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Về phần tại sao, liền bản thân nàng cũng không rõ ràng. Đúng rồi, Long Trần, người minh bài tập hợp sao? Không có, Long Trần lắc đầu nói, phản chính thời gian bên trong vẫn dài ra đây, hắn không vội vã, coi như hiện tại đánh cướp, cũng đều là một ít vụn vặt, rất khó tập hợp một bộ. Ta chỗ này có một bộ, trước tiên cho ngươi, ba, Đường Uyển nói xong, đưa cho Long Trần một khối minh bài. Cùng Long Trần không giống nhau chính là, cái kia minh bài trên, có thiên địa huyền hoàng bốn chữ, dĩ nhiên bốn chữ hợp làm một thể, mà không phải bốn khối minh bài. Long Trần khẽ mỉm cười, tiếp nhận minh bài cười nói, đây chính là trong truyền thuyết ăn thịt người ta miệng ngắn sao. Cảm tạ rồi, bất quá cái này tiểu ân tiểu huệ, có thể không đủ để ta Long Trần đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi có thể thử một chút lấy thân báo đáp. Lan, Đường Uyển giận dữ, cái này Long Trần vừa chính kinh một lúc, lại bắt đầu không được điều, một cước quay về Long Trần đá vào. Long Trần cười tách ra Đường Uyển công kích, mấy cái lên xuống biến mất ở thung lũng phần cuối. Nhìn Long Trần biến mất, Đường Uyển trên mặt tức giận cũng biến mất rồi, thổi phù một tiếng bật cười, thu thập tâm tình, cũng biến mất ở bên trong sơn cốc. Chương 149, chim sẻ ở đằng sau. Long Trần cùng Đường Uyển tách ra sau, phân rõ một thoáng phương hướng, dựa theo minh bài sau lưng địa đồ tiêu chí phương hướng, bắt đầu xuất phát. Bây giờ Long Trần vẫn còn địa đồ khu vực biên giới, dựa theo mặt trên biểu hiện, hắn cần vượt qua một con sông lớn, vượt qua nhất tòa núi cao, mới có thể đạt đến chỗ cần đến. Bất quá hiện tại sát hạch mới quá khứ không tới 7 ngày, thời gian còn phi thường đầy đủ, Long Trần tìm cái không ai hang động, đem kỳ lăng ngư tinh lấy ra. Kỳ lăng ngư tinh cùng to bằng đậu tương, nhìn qua rất như là một hạt không đáng chú ý xương, coi như đem nó nghiền nát, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu đen đan dược, bóp nát xong cùng vào trong nước, nhất chén nhỏ thủy, lập tức trở nên đen kịt như mực. Đem kỳ lăng ngư tinh để vào trong chén, nguyên bản màu đen nước thuốc lập tức sôi trào, nổi lên vô số bọt khí, lúc này một luồng nhàn nhạt năng lượng chậm rãi tỏa ra. Long Trần khẽ mỉm cười, quả nhiên chỉ có dùng phương pháp kia mới có thể kích thích ra kỳ lăng ngư tinh năng lượng. Bàn tay lớn một điểm mi tâm, lực lượng linh hồn vận chuyển, chỗ mi tâm lập tức xuất hiện nhất đạo nhàn nhạt vòng xoáy, kỳ lăng ngư tinh tán phát ra sóng chấn động, bị cái kia vòng xoáy chậm rãi hấp thu, một điểm đều không có tiết ra ngoài. Chỉ thời gian một hơi thở, kỳ lăng ngư tinh năng lượng toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Long Trần đem kỳ lăng ngư tinh từ trong chén lấy ra, phát hiện kỳ lăng ngư tinh đã kinh biến đến mức lờ mờ tối tăm, cuối cùng như bùn nhão rải rác.